Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày này, Thành Trung Viễn Một như thường lệ yên lặng cùng kiềm chế, mà phần âm môn còn có Huyền Thiên Phủ mạnh người vậy vẫn là không chút kiêng kỵ canh giữ ở thành khô bên trong các ngõ ngách, bày ra có thể nói là thiên la địa võng. Loại chiến trận này, đừng nói là con kiến, chỉ sợ cũng coi như là phù du chắp cánh cũng khó bay. Nhưng mà cũng là ở ngày này chính giữa, Trần Phi, Vương Dương Chiến hai người, nhưng cũng là đi tới cái này cửa đình viện lối ra, hướng ngoại giới chậm rãi đi tới trước, như vậy làm dáng cùng dáng vẻ, lại là chuẩn bị thật muốn đạp đi ra ngoài. Ở sau lưng hắn, Trận Kinh Không, Đường Hạt hai người muốn nói lại thôi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái buông tha. Trước kia thương nghị chính giữa, Trần Phi rõ ràng là đã hạ quyết tâm, nếu như vậy đi làm, hơn nữa bọn họ hôm nay vậy không có năng lực vãn hồi hết thảy các thứ này, cho nên, vậy chỉ có thể dựa vào Trần Phi mình biện pháp để giải quyết. Đừng không những thứ khác. Rồi sau đó, Trần Phi, Vương Dương Chiến hai người, là thật từ vậy đình viện chính giữa chậm rãi đi ra, coi thường người khác rung động, kinh dị ánh mắt, vẫn là thẳng hướng vậy Thành Trung Viễn Thành đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, phàm là biết được gần đây Thành Trung Viễn cái này chuyện đại sự người, đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thật sự là hắn. Hắn lại có lá gan hiện thân. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn không biết Huyền Thiên Phủ, phần âm môn người đã là ở bốn phía bày ra thiên la địa võng, hắn như vậy uổng công đi ra, không khác nào là tự chui đầu vào lưới à. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Mọi người thấy Trần Phi như vậy vô cùng gan dạ, bất chấp lý lẽ cử động. Tất cả đều là ánh mắt đông lại một cái, tim đi theo cũng không nhịn được khẽ run một chút. Phải biết hôm nay cũng không phải là phần âm môn, Huyền Thiên Phủ người đang chú ý Trần Phi, liền bọn họ, toàn bộ Thành Trung Viễn tất cả thế lực lớn nhỏ ánh mắt, đều là toàn bộ lạc đến Trần Phi trên mình. Lần này sự kiện lớn, loại này ân oán, mâu thuẫn, cuối cùng kết quả sẽ là lấy dạng gì phương thức thu trang. Mọi người câu cũng rất muốn biết. Lúc này, đình viện ra. Trần Phi từ cửa kia chính giữa đi ra trong nháy mắt, nhất thời liền cảm nhận được vô số đôi đau nhói ra ánh mắt hướng hắn bên này truyền tới. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được vậy trong hư không, từng cổ một đáng sợ áp lực cũng là không cố kỵ chút nào cùng cất giữ hạ xuống, đè ở trên người hắn. Hiển nhiên, những thứ này sợ rằng áp lực nguồn, những cái kia trong bóng tối cường giả thân phận, đã là rất rõ ràng nhược yết. Huyền Thiên Phủ, phần âm môn. Bọn họ chân người đủ ở nơi này giữ Trần Phi gần một tháng lâu, sớm đã là có chút không nhịn được. Hừ. Mà ở Trần Phi bên người, cảm nhận được những thứ này áp lực xuất hiện, Vương Dương Chiến chẳng qua là một tiếng hừ lạnh, liền đem hết thạch tất cả cũng hoàn toàn tiêu diệt, lau đi. Bây giờ muốn động thủ sao? Vương Dương Chiến sau đó lại hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn trên trời dưới đất, trong ánh mắt đều là hàn mang lóe lên. Trần Phi thần sắc bình thản ngẩng đầu lên. Đảo mắt nhìn bốn phương, yên lặng quan sát, cuối cùng, hắn ánh mắt dần dần đổi là nếu như là vạn cổ không thay đổi hàn băng đứng lên. Như thế nhiều thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả, cái này phần âm môn, Huyền Thiên Phủ thật vẫn là để mắt ta à. Hơi híp mắt than thở một tiếng, Trần Phi lắc đầu truyền âm nói, được rồi, đi ra ngoài hãy nói đi. Cái này trong thành hạn chế quá lớn, chúng ta vậy không tốt lắm phát huy. Vương Dương Chiến nghe vậy nhất thời gật đầu một cái, lại nữa lời nói, chẳng qua là trong mắt vậy lạnh lùng, cười nhạt, còn có uy nghiêm không khỏi được sâu hơn mấy phần. Đúng vậy, hắn cũng không phải là thói quen lạm sát kẻ vô tội người, cái này trong thành hạn chế quá nhiều, đích xác là không quá thích hợp lập tức liền động thủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng là theo Trần Phi vậy bằng phẳng bước chân, từ từ hướng Thành Trung Viễn Thành đi ra ngoài. Thấy vậy trong bóng tối những cái kia phần âm môn. Huyền Thiên Phủ cường giả mặc dù đều là ánh mắt lóe lên, tràn đầy hàn mang, nhưng bọn họ vẫn còn là an ý đồng loạt cũng không có nhúc nhích tay. Nếu là thật lựa chọn ở nơi này Thành Trung Viễn bên trong thành liền động thủ, đối với bọn họ mà nói thật ra thì cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên thà như vậy, không bằng thuận Trần Phi ý đồ, vô luận như thế nào, trước ra khỏi thành rồi hãy nói. Ngay sau đó, từ đình viện đến Thành Trung Viễn Tây phương cửa thành. Vô số người ngoài sáng trong tối xa xa tập trung vào vậy phía trước một già một trẻ bóng người, đoán chừng là con chó cũng có thể cảm nhận được vậy. Trong không khí ngưng trọng cùng không so tầm thường. Bất quá, cái này trong quá trình vẫn còn là không người ra tay. Cho đến Trần Phi, Vương Dương Chiến hai người đi ra vậy Thành Trung Viễn thành trì sau đó. Không khí, vậy trong hư không áp lực, trong nháy mắt lại trực tiếp là đạt tới kiếm bạt nỗ chương trình độ cao nhất điểm. Rốt cuộc biết ra sao? Lúc này mới là người thông minh, Thành Trung Viễn cứ như vậy lớn khối đất phương, ngươi lấy là ngươi giấu được sao? Trong hư không, một đạo cười nhạt truyền tới, một vị phần âm môn thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp lão tổ trực tiếp là ra tay. Chỉ gặp hắn lâm không xuống, như trời bên ngoài phi tiên vậy, nhất thời vậy trong hư không cuồn cuộn linh khí liền là trở thành bất hủ bằng bàn tay to ấn, đem Trần Phi chỗ ở vị trí kể cả hư không cũng phong ấn lại, như pho tượng trói buộc, không cách nào nhúc nhích một bước. Thấy tình cảnh này, trong hư không, trong bóng tối hai thế lực lớn lão tổ cửa đều là cười nhạt. Thánh hoàng dưới tất cả con kiến hôi, thắng một vị đổ thạch đại sư thì thế nào? Thắng, thực lực không đủ, ngươi vậy vẫn là chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, không việc gì khác biệt. Coi như sau đó một khắc, dị biến phát sinh, một tiếng rên truyền ra, một cổ kinh khủng màu xanh linh khí trực tiếp là vét sạch thiên khung, khí sâu cầu vòng, dễ như bỡn. Nhất thời vậy phong tỏa thiên địa linh khí khổng lồ chính là trực tiếp như mạng nhện vậy tấp tấp nứt nẻ, vỡ nát trở thành phấn vụn, bụi bặm. Nhất thời vậy đầu tiên xuất thủ phần âm môn thánh âm dương cảnh một trọng thiên cường giả đỉnh phong sắc mặt lập tức biến. Bá bá bá. Rất nhiều hơn đạo ánh mắt, cũng là như lợi kiếm vậy hạ xuống ở Vương Dương Chiến trên mình. Vương Dương Chiến, chúng ta cùng ngươi Thanh Tiêu phủ từ trước đến giờ xa ngày không oán gần đây không thù, ngươi xác định hôm nay thật muốn xen vào việc của người khác. Một bộ hắc bào hắc âm thánh hoàng đi ra, lạnh như băng nói. Vương Dương Chiến bĩu môi khinh thường, xem cũng lười được xem vậy hắc âm thánh hoàng một mắt, vậy lười nói cái gì, chẳng qua là canh phòng ở Trần Phi phía trước, cả người hơi thở giống như là gió lớn mưa mau vậy triển hiện, làm vậy trong hư không đều là nhấc lên đáng sợ rung động. Ngươi, nhất thời vậy hắc âm thánh hoàng sắc mặt liền xanh mét, căm tức nhìn Vương Dương Chiến. Vèo. Đây là... Chỉ gặp vậy nghèo bầu trời hư không lại lần nữa ánh sáng chớp mắt, đi ra một đạo thân ảnh. Lại chính là mười nhiều ngày trước, vị kia từng cùng Dụ Văn Châu đối lập qua phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ. Chỉ gặp hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua Vương Dương Chiến, liền không để ý tới nữa, sau đó thần thái khinh miệt, trên cao nhìn xuống hướng Trần Phi nhìn lại, thản nhiên nói. Náo nhiệt đã kết thúc, tiểu bối, ngươi liền đem vậy Long Nguyên. Thần bí gia thú, cùng với vậy chiến xa cũng giao ra đi. Chỉ cần đồ giao ra đây, chúng ta lần này có thể thả ngươi một mạng, không giết ngươi. Không giết ta. Nghe rất đúng phương như vậy lời nói, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lạnh nhạt híp một cái. Huyền Thiên Phủ người còn không ra sao? Đồng Ngạo lão quỷ, Lương Trúc Quân, các ngươi nếu đã tới, cần gì phải như thế trốn trốn tránh tránh. Trần Phi rồi sau đó thản nhiên nói, chung quanh yên lặng một phiến. Không người đáp lại. Nhưng Trần Phi rất rõ ràng, cái này trên trời dưới đất, chỉ là phần âm môn, Huyền Thiên Phủ hai bên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, ít nhất cũng đã là sớm đã gần hai tay số. Trong đó, liền bao gồm trước cùng hắn từng có giao dịch Huyền Thiên Phủ phó các chủ Đồng Ngạo, cùng với thánh hoàng Lương Trúc Quân các người. Họ Trần tiểu bối, nói nhiều vô ích, đồ giao ra, hôm nay ngươi liền có thể đi, nếu không, chính ngươi biết hậu quả. Chỉ chốc lát sau. Một đạo lạnh lùng tiếng truyền tới, trong hư không lại là xuất hiện hai ba cái bóng người. Chính giữa một người bất ngờ có Lương Trúc Quân, mà nhưng hai thứ khác người, Trần Phi không nhận biết, nhưng lại có thể cảm thụ được, hai người này thực lực chắc cũng là ít nhất ở thánh hoàng cổ hoàng cấp trên. Nói cách khác, trừ vậy trong hư không còn vì mặt mũi không nghĩ ra được Đồng Ngạo không tính là, vì đối phó hắn, cái này Huyền Thiên Phủ lại là ít nhất tối thiểu đều xuất động bốn cái thánh âm dương cảnh tầng 1-2 thiên nhân vật. Thật sự là đủ để mắt hắn à, Trần Phi cặp mắt híp một cái, tràn đầy hàn mang, bất quá đi theo hắn lại khẽ thở dài một tiếng, nói. Lương Trúc Quân tiền bối, dầu gì ta cũng là các ngươi Huyền Thiên Phủ nghênh đón một lần trăm năm đổ thạch đánh cuộc so tài thắng lợi, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Làm như vậy, thật cần gì chứ? Lương Trúc Quân nghe vậy sắc mặt đổi một cái, có chút áy náy, nhưng cuối cùng vẫn là không biết làm sao thở dài, nói, Trần Tiểu Hiếu. Chuyện lần này đích xác là chúng ta không đúng, nếu là có thể, ta Lương Trúc Quân âm thầm thiếu ngươi một cái ân huệ đi. Bất quá vì an nguy của ngươi lo nghĩ, những thứ đó ngươi liền giao ra đi. Được rồi, Lương Trúc Quân, và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chấm than, Lương Trúc Quân bên người, một vị người mặc vào màu đỏ thẫm trường bào đỏ tu ông già mặt lạnh đem lời nói tiếng cắt đứt, sau đó lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nói. Ha ha, thằng nhóc, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội loại này đạo lý đừng nói cho ta ngươi không biết chứ. Người tuổi như vậy cùng tu vi, trên mình nhưng mang theo hàng loạt chí bảo, vô luận là ai cũng thèm thuồng ba xích, bản thân này chính là lỗi. Đây cũng là tu chân giới quy củ, tàn nhẫn vô tình, thực tế tàn khốc. Thực lực nhỏ yếu, ta cướp ngươi chính là lẽ bất di bất dịch, nhỏ yếu, thật ra thì chính là nguyên tội. Không sai, tiểu bối, thức thời liền lập tức đem những thứ đó giao ra đi, nếu không, chính ngươi biết hậu quả. Phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ lắc đầu một cái, lạnh lùng nói. Nghe vậy rất nhiều người đều là yên lặng, đáng tiếc nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hôm nay huyền thiên phủ, phần âm môn trận này chiến đấu trên căn bản là không thể nào về tay không. Mà thành tựu vật hy sinh, Trần Phi có lẽ có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nhưng là trên người những cái kia bảo vật, xin lỗi, hơn phân nửa là tuyệt không thể nào để lại. Ai, Lương Trúc Quân than khẽ. Chân thực cảm giác như vậy sự việc có chút vi phạm hắn nguyên tắc, sau đó liền xoay người rời đi. Nếu không cách nào ngăn cản, đây chẳng qua là mắt không gặp lòng không phiền. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, có lẽ các ngươi là đúng, cái này tu chân giới chính giữa, nhỏ yếu đúng là chính là nguyên tội, nhiều hơn nữa đạo lý theo nguyên tắc đều vô dụng, bất quá. Các ngươi thật lấy là ta Trần Phi chính là tên yếu. Mọi người ngẩn ra. Chợt huyền thiên phủ, phần âm môn thánh hoàng cấp nhân vật trực tiếp đều là cười lạnh. Xem ra ngươi thật lấy là một cái vương dương chiến là có thể bảo vệ ngươi. Thật sự là ngây thơ à, lời nói dâng lên cùng rơi xuống nháy mắt tức thì, mấy người đã là vây lại. Mà lúc này vương dương chiến cũng là không chút do dự chém đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng cùng với khinh miệt quét nhìn phía trước mọi người, thản nhiên nói. Mấy người các ngươi lão già kia cộng lại cũng sắp 4 năm thiên tuế. Lại còn liên thủ đối phó một tên tiểu bối, thật là buồn cười. Vương Dương Chiến, thật tốt Thanh Tiêu phủ ngươi không đợi, chạy tới trong chúng ta Sa Thành góp cái gì gây chuyện. Hơn nữa bằng ngươi, ngươi cảm thấy có thể ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy. Huyền Thiên phủ một vị thánh âm dương cảnh một trọng thiên nhân vật ánh mắt xuyên thấu hư không, một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, thanh âm như oanh lôi vậy vang lên, điếc tai nhức óc. Ngươi có thể thử một chút, Vương Dương Chiến cười nhạt. Lúc này ở trước mặt hắn, huyền thiên phủ thánh âm dương cảnh một trọng thiên cường giả có chừng 2 cái, phần âm môn thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả cũng là có 1 cái. Loại chuyện này nếu như đặt ở trước kia, hắn không đột phá trước, tất nhiên là có lòng không có sức, không cách nào đóng góp công lao. Nhưng là bây giờ, hết thảy nhưng cũng không giống nhau. Đây là, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, thấp giọng nói, tiền bối, động thủ đi, giết hết. Bất kỳ hậu quả gì ta tới gánh vác. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều là co giúp một cái gì? Giết hết. Giữa lúc tất cả mọi người đắm chìm trong Trần Phi cái này hoang đường lời nói chính giữa, bị không nói rung động lúc đó, Vương Dương Chiến nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát bắt đầu động. Tuyệt thế đại thần thông thuật, Thanh Tiêu chi nguyệt, quát khẽ một tiếng, một vòng màu xanh hảo tháng treo trên không, phóng lên cao, hoành trong tầm mắt mọi người bên trong, thần dị vô cùng. Mà ở trước mặt nó, chính là vậy đối diện đánh tới 4 đại thánh âm dương cảnh thánh hoàng cấp nhân vật, đều là miểu nhỏ lại. Thanh Tiêu chi nguyệt, một cái chớp mắt bây giờ, trong hư không rất nhiều bao lớn lão cấp nhân vật đều là ánh mắt ngưng nhiên liền đứng lên. Thập hoàng thánh thuật Thanh Tiêu chi nguyệt thiên hạ cộng biết, không người biết hoài nghi hắn lợi hại. Thanh Tiêu chi nguyệt thì như thế nào? Vương Dương Chiến đừng quên ngươi chân chính tu vi liền mới thánh âm dương cảnh một trọng thiên mà thôi. Ngươi lấy là hôm nay ngươi thật có thể ngất trời, nghịch chuyển càn khôn sao? Giờ khắc này, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa, phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ trực tiếp là đối diện xông thẳng lên đi, lạnh lùng thanh âm vang khắp thiên hạ. Hiển nhiên, hướng về phía tộc người Tam Hoàng vực người người đều biết thập hoàng thánh thuật Thanh Tiêu chi nguyệt, hắn lợi hại hắn cũng là sẽ không ngu xuẩn đến đi hoài nghi, nhưng là... Hắn vậy chưa quên điểm trọng yếu nhất. Đó chính là Vương Dương Chiến hôm nay chân thực tu vi cũng chỉ có thanh âm dương cảnh một trọng thiên. Nếu như Vương Dương Chiến cùng hắn tu vi cùng các loại, lại nắm giữ Thanh Tiêu chi nguyệt cái này chờ cái thế nghịch thiên thuật, hắn nhất định lập tức quay đầu bước đi, thậm chí ban đầu cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng Vương Dương Chiến tu vi ước chừng chênh lệch hắn một cái cảnh giới lớn, hắn sợ cái gì? Căn bản không cần sợ. Bởi vì to lớn như vậy cảnh giới khác xa dưới, Thanh Tiêu Chi Nguyệt căn bản là lật trời không được. Nghe tiếng đã lâu Thanh Tiêu Phủ Thanh Tiêu Chi Nguyệt uy danh, bây giờ Nhật Bản tọa ngược lại là phải thật tốt lãnh giáo một phen à. Cùng trong chốc lát, có phần âm môn cái này thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cao cấp nhân vật đánh trận đầu, nghênh đón, chịu đựng Thanh Tiêu Chi Nguyệt hơn nửa bộ phận tổn thương, còn sót lại vậy hai cái huyền thiên phủ thánh âm dương cảnh một trọng thiên lão tổ cũng là không có gì phải sợ, bước chân đạp một cái, trực tiếp là xông tới. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời hai đại thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cấp nhân vật năng lượng chính là hoàn toàn triển hiện ra, khiến cho được thiên địa bể tan tành, tầng mây sụp đổ, từng luồng rung động xuất hiện ở vậy hư không bức tường ngăn cản trên. Hư không bên trong thậm chí còn xuất hiện hỗn loạn vô cùng gió lốc lớn, như cự long vậy gầm thét, hủy diệt thiên địa. Như vậy cảnh tượng, nhất thời tại chỗ tu vi hơi nhỏ yếu người trực tiếp là thần sắc biến, điên cuồng thụt lùi, trốn cỡi ra. Nhưng mà, có người vẫn là chậm một bước, phốc suy, xa xa, mấy đạo thực lực không mạnh bóng người cả người run lên, trực tiếp là phun máu tươi như điên, thiếu chút nữa mất mạng. Thậm chí đừng nói là bọn họ, coi như là hôm nay Trần Phi ở vào như vậy cảnh tượng cùng trong hoàn cảnh, cũng là trong cơ thể tim, máu thịt, gân mạch, xương cốt hung hãn run rẩy mấy cái, thiếu chút nữa nghịch huyết dâng trào, phun ra miệng tới. Xoa xoa hơi có chút rớm máu khóe miệng, Trần Phi ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Không hổ là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, xem ra ta cùng vậy đám nhân vật giữa khác xa vẫn là quá rõ ràng. Ở chỗ này trước, hắn nguyên lấy vì mình thực lực đã có thể đối chiến thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, nhưng bây giờ đích thân trải qua, chân chính cảm nhận được cái loại đó năng lượng bàng bạc và thực lực thật lớn sau đó, mới hiểu được, trước khi hắn, vẫn là có chút quá ngây thơ rồi. Có lẽ vậy bình thường nhất thánh âm dương cảnh một trọng thiên nhân vật hắn quả thật có thể cùng chi đấu một trận. Nhưng chân chính muốn cùng chi sống chết gặp nhau phân ra thắng bại, vẫn là quá khó khăn. Thực lực không đủ, bất quá đi theo Trần Phi lại là nở nụ cười lạnh, nhìn trên bầu trời kia bốn đạo thân ảnh trong ánh mắt đều là đùa cợt cùng châm chọc. Hôm nay ta thắng không nổi các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi, tự hồ cũng không phải Vương Dương Chiến đối thủ à, ngay tại hắn như vậy lẩm bẩm tiếng mới từ trong miệng rơi xuống màn che sau đó, vậy trên bầu trời. Một cổ tất cả mọi người căn bản hoàn toàn chưa từng nghĩ thật lớn năng lượng, chính là khoảnh khắc gian bùng nổ phóng thích ra ngoài, mãnh liệt cuốn sạch thiên địa. Thanh Tiêu Chi Nguyệt, Vương Dương Chiến lần nữa phát ra gầm nhẹ, mà lần này, trong cơ thể hắn vậy cổ nguyên bản tạm thời núp ở thanh âm dương cảnh một trọng thiên tu vi khí thế, cái này ngay tức thì trực tiếp là phóng lên cao, điên cuồng tăng vọt. Thoáng qua bây giờ, trong cơ thể hắn nơi thả ra linh khí tu vi cường độ. Trực tiếp là tiêu thăng đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Đều là, tất cả mọi người con ngươi cũng là bỗng nhiên bão co lên tới, nổi lên không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Hắn, Vương Dương Chiến hắn. Xong rồi, Vương Dương Chiến ngươi cho ta dừng tay. Trong hư không truyền tới kinh hoàng thất thố gầm thét, một cái bóng đen vọt ra, khí thế bàng bạc, vô cùng đáng sợ, vét sạch thiên địa. Chính là huyền thiên phủ thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, huyền thiên phủ phó các chủ Đồng Ngào. Có thể phối hợp đến hắn hôm nay như vậy địa vị và thực lực cao độ, dĩ nhiên không phải ngu si và kẻ ngu, hiểu hơn một cái nắm giữ thập hoàng thánh thuật cấp tuyệt thế đại thần thông thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cường giả, cái này ý vị như thế nào? Đáng chết! Cái này Vương Dương Chiến không phải thánh âm dương cảnh một trọng thiên sao? Tại sao lại đột nhiên tăng vọt đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cảnh giới? Đồng Ngạo cắn răng nghiến lợi, răng cũng thiếu chút nữa cắn nát. Nhưng là, hắn hôm nay chi ra tay, vẫn còn là chậm. Dừng tay, Đồng Ngạo lão quỷ, bây giờ biết gọi lại tay, trước các ngươi lại đã làm gì? Vương Dương Chiến cười lạnh một tiếng, bàn tay vạch qua, Thanh Tiêu Chi Nguyệt tách thả ra, giữa trời đất xuất hiện một đạo mênh mông cái hào rộng. Cùng lúc đó, phần âm môn, huyền thiên phủ bốn đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Cũng là lập tức bị lực lượng này trói buộc ngay tại chỗ, khó mà nhúc nhích, sau đó chớp mắt giữa thời gian sau liền bị bốn người hoàn toàn nuốt sống đi vào. Đồng Ngạo thần sắc cứng đờ, cương tại chỗ, không cam lòng giận dữ hét. Vương Dương Chiến, ngươi cho ta dừng tay. Vương Dương Chiến huynh, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói à. Phần âm môn một bên cường giả cũng có người vọt ra, mặt đầy cười theo, nội tâm hối không nên ban đầu. Nếu như bọn họ sớm biết Vương Dương Chiến mới có thể có loại này thực lực, chính là chết cũng không biết ngu xuẩn đến qua loa tới thang loại này nước đục à. Nắm trong tay Thanh Tiêu Chi Nguyệt Thánh Âm Dương Cảnh Nhị Trọng Thiên Vương Dương Chiến, thực lực chân thật phỏng đoán liền có thể so với Thánh Âm Dương Cảnh Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong. Hơn nữa nếu bàn về thân phận địa vị nói, bình thường Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3 đại lão cũng không cách nào khinh thị hắn. Về phần tại sao, rất đơn giản. Vương Dương Chiến hôm nay có thể vọt tới Thánh Âm Dương Cảnh Nhị Trọng Thiên, hơn nữa còn nắm giữ người ngoài khó mà lĩnh ngộ thập hoàng thánh thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt, tiềm lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng khủng bố. Mà nhân vật như vậy, đừng nói là Thanh Tiêu Phủ sẽ liều mạng đảm bảo hắn, coi như là Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng cái này chờ bọn họ tộc người chân chính đại lão, tin tưởng cũng hẳn sẽ không tỉ trọng coi hắn. Cho nên như vậy dưới trạng huống, bọn họ coi như là bối cảnh lại thiết, cứng rắn đi nữa, thì như thế nào? Còn không phải là vậy Vương Dương Chiến không có biện pháp à? Mà ở thấy một màn này, giữa trời đất, trên trời dưới đất, mọi người cũng là hoàn toàn đắm chìm trong đờ đẫn và tĩnh mịch chính giữa. Vương Dương Chiến đột phá tu vi đến Thánh Âm Dương Cảnh Nhị Trọng Thiên. Ông trời, kết quả này là chuyện gì sự việc à? Hắn không phải mới vừa đột phá Thánh Hoàng Cảnh, Thánh Âm Dương Cảnh Một Trọng Thiên sao? Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều là há to miệng, trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Mà vậy Vương Dương Chiến ở thấy một màn này sau đó cũng là không khỏi được xúc động. Nếu không phải bởi vì Trần Phi, hắn vì sao còn như có thể hưởng thụ được như vậy thanh thế long trọng nhìn chăm chú. Giết tất cả. Vô số đồng ngạo còn có phần âm môn lão tổ cấp cường giả, Vương Dương Chiến nghiêng đầu hướng Trần Phi hỏi đi. Hôm nay thủ hạ hắn nhưng mà nắm 4 cái Thánh Âm Dương Cảnh nhân vật mạng nhỏ, giết. Cái này dĩ nhiên đơn giản, nhưng mà kế tiếp hậu quả, nói thật, hắn thật cảm thấy không việc gì cần thiết. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng là con ngươi run lên, cả người run một cái, có chút khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Mạnh như Vương Dương Chiến cái này chờ siêu cao cấp nhân vật, hôm nay lại có thể sẽ hỏi Trần Phi cái này chờ tiểu bối ý kiến. Nói thật, bọn họ là ở xem không hiểu lắm, có thể xem không hiểu lắm vậy không có biện pháp, sự thật chính là như vậy, sống sờ sờ ở trước mắt. Mà phần âm môn lão tổ cấp nhân vật cũng là ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng Trần Phi một mặt cười làm lành lên tiếng xin xỏ cho tiểu huynh đệ, đều là hiểu lầm à, đồng ngạo cũng là cả người cứng đờ, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt cắn răng nghiến lợi nói, tiểu bối, người cho ta thả, một tỷ thượng phẩm linh thạch, coi như là nói xin lỗi. Đủ chưa, tê, một tỷ thượng phẩm linh thạch, mọi người một hồi chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, một lát sau bọn họ vẫn là đầu óc chỗ cong vòng trở lại. Một tỷ thượng phẩm linh thạch, nghe là không thiếu, nhưng mà cùng hai vị Thánh Âm Dương Cảnh Một Trọng Thiên Thánh Hoàng cấp nhân vật mạng nhỏ tới tương đối, vẫn là kém chút. Linh thạch không có có thể lại kiếm, nhưng mà không có người, đừng nói là hai vị Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật, một vị, đều là khó khăn một chút mới có thể bồi dưỡng được. Như vậy uổng công chết, thật không đáng giá được. Cùng lúc đó, mọi người cũng là không khỏi cảm thán. Lúc tới kiêu căng ngất trời, bây giờ nhưng vô cùng chật vật. Đường đường Thánh Âm Dương Cảnh nhân vật mạng nhỏ, hôm nay lại là nắm ở một khối tiểu bối tay, thật sự là châm chọc à, mọi người thần sắc phức tạp, bất quá, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt chính là kính sợ. Muốn đến từ bây giờ về sau, bọn họ mới gặp lại vậy cái khuôn mặt thời điểm, đừng nói là đắc tội, không tránh đi liền coi là chuyện tốt một kiện. Một tỷ. Không hổ là Huyền Thiên Phủ, thật là ra tay thật lớn à, mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lên tiếng, cười nói, bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu linh thạch sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, da đầu tê dại, ngược lại hút khí lạnh, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn không phải là muốn giết hết, Trần Phi thản nhiên nói, dừng tay, chờ một chút. Đồng ngạo cùng với phần âm môn mạnh người vội vàng ngăn cản, nhưng mà, vẫn còn là chậm. Hôm nay Vương Dương Chiến chi thực lực, thật muốn động thủ giết người, nói khó nghe, các nàng là căn bản không tư cách cản. Quanh một tiếng vang thật lớn, vậy Vương Dương Chiến cũng là ánh mắt híp một cái, bất kể hậu quả ra tay. Nhất thời, cái gì Thánh Âm Dương Cảnh nhân vật, cái gì Huyền Thiên Phủ, phần âm môn đại lão, ở hắn nhất kích Thanh Tiêu Chi Nguyệt dưới, tất cả đều là con kiến hôi, phân chia cho tàn. Toàn trường tĩnh mịch, hắn, lại có thể động thủ thật, 4 đại Thánh Âm Dương Cảnh nhân vật, Huyền Thiên Phủ, phần âm môn lão tổ, lại có thể thật toàn bị giết. Mọi người khó tin, chố mắt nghẹn họng. mà Đồng Ngạo các người chính là ngay tức thì thần sắc xanh mét, sát khí ngất trời, đường đường bốn đại thánh âm dương cảnh nhân vật, Vương Dương Chiến lại là động thủ thật giết. Trung ương bên ngoài thành, trong bầu trời, nhàn nhạt thanh tháng bao hàm chút chút lũ lũ xương máu phiêu tán tại tầm mắt phía trước, tất cả mọi người cái này ngay tức thì đều là giống như sét đánh vậy, yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ hiện trường tĩnh mịch một phiến. Không, không phải đâu, lại có thể thật giết. Tầm mắt mọi người đều có chút thất thần, thậm chí là gần như khó tin nhìn vậy trong bầu trời, bọn họ lúc này trên gương mặt thần sắc cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, vì sao đồng giá trị giá, thân phận bực nào, như vậy mà bây giờ đại nhân vật như vậy nhưng lại là có bốn người, ở bọn họ trước mặt chân chính chết. Cái này, mọi người lưỡi môi cà lăm, không cách nào tiếp nhận, mặt mũi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, đây chính là bọn họ tộc người tam hoàng vực chính giữa chân chân chính chính cao cấp cường giả. Cho dù là đặt ở ví dụ như phần âm môn, huyền thiên phủ loại này nội tình thâm hậu thế lực cao cấp chính giữa, thánh hoàng cổ hoàng cấp cường giả cũng tuyệt đối là thuộc về thiên đỉnh trên tuyệt đối chấn nhiếp tính tồn tại. Siêu cấp năng lượng. Giống nhau, muốn bồi dưỡng ra như vậy một tôn cao cấp nhân vật tới, cần hao phí tài nguyên cùng độ khó vậy tuyệt đối là cần dùng con số trên trời, cùng với cực độ cực kỳ khó khăn tới thâu tóm. Nếu không phải như vậy, trước ngươi vậy Thánh Hoàng Đồng Ngạo cũng không gặp được nguyện ý cầm ra một tỷ thượng phẩm linh thạch như vậy con số trên trời số tiền lớn tới chục người. Cho nên coi như là có người có thể đủ có năng lực giết chết tầng thứ như vậy cường giả tồn tại, có thể ở làm như vậy trước, vẫn là cần nhiều hơn cân nhắc, nghĩ cạn kẽ. Bởi vì vậy làm như vậy, vậy thì và bị giết hết chi nhận sau lưng thế lực hoàn toàn trở mặt, không chết không thôi không việc gì khác biệt. Trên thực tế hôm nay cái này cả nhân tộc nội bộ, trừ ra những cái kia tình huống ngoài ý muốn không nói, trong ngày thường, chân chính chết tại nội đấu thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật có thể nói là lác đác không có mấy. Mà giống như là hôm nay như vậy lập tức lại đột nhiên chết bốn vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, như vậy siêu cấp chuyện kiện, có thể nói là mấy trăm năm không gặp. Cơ hồ không thể nào, có thể coi là như vậy, cái này chờ làm người ta thật sự là không thể nào tin nổi sự việc, hôm nay. Nhưng vẫn là chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Vô số người theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nội tâm đều là tràn đầy lạnh buốt lạnh lẽo. Cái này Vương Dương Chiến Thánh Hoàng, nhất định chính là một người điên à. Có người gần như thân, ngâm lắc đầu lẩm bẩm nói. Như vậy gần như đại nghịch bất đạo sự việc cũng dám làm, không là tên điên là cái gì. Cùng lúc đó, càng hơn cái này Thành Trung Viễn bên trong thế lực lớn nhỏ người dẫn đầu. Lúc này vậy bắt đầu hai mặt nhìn nhau, còn đều là từ trong mắt đối phương gặp được nồng nặc vui mừng cùng lòng vẫn còn sợ hãi chi vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, may là bọn họ vậy ai cũng không nghĩ tới, hôm nay cái này nguyên cho là bắt vào tay cử chỉ, lại là dọc theo người ra ngoài liền như vậy không tưởng được thiên sóng gió lớn. Thật may lúc trước bị huyền thiên phủ còn có phần âm môn dọa sợ, nếu không, bây giờ vậy chết bốn cái thánh hoàng nhân vật chính giữa, có thể hay không thì có người chúng ta. Một vị thế lực lớn đầu rồng nhìn từ đầu đến giờ, từ đầu đến cuối sắc mặt cũng một như thường lệ bình tĩnh Trần Phi, sắc mặt hơi tái nhợt dù gì nói. Trên thực tế ban đầu làm hắn biết được liền đổ thạch đánh cuộc thi đấu chuyện bên kia lúc, hắn là rất muốn hướng về phía Trần Phi ra tay, đem trên người vậy mấy kiện giá trị vượt qua 100 triệu thượng phẩm linh thạch bảo bối đoạt lấy. Bất quá sau đó phần âm môn, huyền thiên phủ dắt tay nhau ra tay, bọn họ áp lực quá lớn, cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì. Nhưng chưa từng nghĩ cái này không giải quyết được gì, đến cuối cùng lại là cứu bọn họ một mạng. Mà trừ hắn trước, lúc trước cùng hắn ôm giống vậy ý tưởng cùng với làm việc tình cảnh các thế lực lớn đầu rồng cử cũng là hôm nay vạn phần may mắn, lòng bàn tay mờ u bàn tay bất chấp không biết nên nói là sợ hãi, còn có nói sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh. Dẫu sao và huyền thiên phủ, phần âm môn so với, ngọn nguồn của bọn họ uẩn xa không dứt kém một nước, cho nên... Bất kỳ một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại tổn thất, đối với bọn họ mà nói đều là con số trên trời, tổn thất không cách nào lường được. Mà bây giờ, bọn họ là nhặt trở về một cái mạng, mà huyền thiên phủ còn có phần âm môn, chính là gặp bị thương nặng. Vương Dương Chiến, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đây là, ở nơi này yên lặng như tờ ở giữa thiên địa, một lúc sau, rốt cục thì có một đạo giận dữ tới cực điểm thanh âm điếc tai nhức óc gầm hét lên. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Không chỉ có như vậy, cái này giận dữ tới cực điểm thanh âm chính giữa, vẫn là mang theo người bất kỳ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thấu xương sát ý, như gió lạnh vậy thấu xương. Cực kỳ kinh người, mọi người cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp vậy trong bầu trời, Huyền Thiên Phủ phó phủ chủ Đồng Ngạo hai mắt đỏ như máu, trực câu câu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến, vậy trong mắt hù chết người dâng trào sát ý, phảng phất là sắp đem thiên địa này nuốt sống vậy. Khủng bố tới cực điểm. Hắn hiển nhiên cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Vương Dương Chiến lại có thể thật dám đổ xuống tay tàn nhẫn, tiếp chém liên tục liền bọn họ Huyền Thiên Phủ, Phần Âm Môn bốn đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Mà như vậy tổn thất đừng nói là đối với bọn họ mà nói, coi như là đối với người này tộc Tam Hoàng vực chính giữa bất kỳ một khối nghe nhiều nên quen siêu cấp thế lực mà nói, đều là không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn. Làm người không cách nào tiếp nhận, oanh. Cùng lúc đó, một món khác làm người ta cả người run rẩy đáng sợ sát ý cũng là từ vậy trong bóng tối vết sạch đi ra, làm thiên địa này xuất hiện gần như hủy diệt gió lốc lớn, hư không vỡ nát, kẽ hở hoành xanh. Vương Dương Chiến, chuyện này ngươi phải cho chúng ta Phần Âm Môn một câu trả lời. Vậy đầu hói hoàng bào ông già mặt đầy xanh mét hiện thân đi ra, nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến gần từng chữ một. Không chỉ có như vậy, hắn lúc này, cả người vẫn là sát ý cực độ sôi trào, nhìn như thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Trên thực tế, và Huyền Thiên Phủ so với, bọn họ Phần Âm Môn tổn thất lại là to lớn. Tại sao vậy chứ? Rất đơn giản. Trước Vương Dương Chiến toàn lực tàn sát vậy bốn cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chính giữa, Huyền Thiên Phủ liền chẳng qua là chiếm hai cái thánh âm dương cảnh một trọng thiên mà thôi, mà bọn họ Phần Âm Môn đâu. Nhưng là một cái thánh âm dương cảnh một trọng thiên, cộng thêm một cái khác thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Tuy nói nghe cái này cũng chỉ là cái một trọng thiên, nhị trọng thiên khác biệt, nhưng trong thực tế, một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật giá trị, ít nhất là 10 lần vu thánh âm dương cảnh một trọng thiên. Nói cách khác, bảo thủ phỏng đoán, cái này Phần Âm Môn lúc này tổn thất, nói ít cũng có 11 vị thánh âm dương cảnh một trọng thiên, đây là bực nào khái niệm à? Chỉ là suy nghĩ một chút, hoàng bào ông già đầu hói liền cảm giác mình sắp tức bể phổi, như muốn nổ tung. Giao phó, nhưng mà nghe vậy Vương Dương Chiến nhưng chỉ là bĩu môi khinh thường, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn cái gì giao phó? Nếu không phải mấy người các ngươi không biết xấu hổ lão không thẹn thùng hôm nay nếu không phải là tới cướp tiểu bối đồ, còn như rơi được hiện ở cái kết quả này sao? Vương Dương Chiến giọng là thật khinh thường, mà Đồng Ngạo cùng với hoàng bào ông già đầu hói nghe vậy chính là tức giận một cả khuôn mặt xanh mét, thất khiếu bốc khói. Vương Dương Chiến, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn chính là một tên tiểu bối là thứ gì? Con kiến hôi cũng không bằng, như thế nào có thể cùng ta hai đại phái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật như nhau? Đồng Ngạo bỏ rơi tay cánh tay căm tức nhìn Vương Dương Chiến, chỉ trần phi hét. Nhưng mà nghe được cái này Vương Dương Chiến thần sắc phảng phất là càng khinh thường. Ngươi nói hắn là thứ gì? Ngươi nói hắn không tư cách và thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật như nhau? Vương Dương Chiến than nhẹ một tiếng, nhìn Đồng Ngạo ánh mắt lóe lên nói, Đồng Ngạo lão quỷ, bỏ mặc ngươi tin không tin, nhưng ta bây giờ chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói, đó chính là ở ta Vương Dương Chiến trong mắt, ngươi liền tiểu tử này một cây lông chân cũng kém hơn, hiểu ý của ta không? Tiên nhân ở trên cao, hắn lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm lời nói xuất phát từ đáy lòng. Về phần tại sao đâu? Rất đơn giản, một cái có thể làm hắn bỗng dưng vô cớ tu vi từ thánh âm dương cảnh một trọng thiên tăng vọt chí thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên quái vật, năng lực như vậy, coi như là ngu xuẩn, ngu si cũng tuyệt đối là rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Đổi lại cái thông tục dễ hiểu chút giải thích, đó chính là chỉ cần Trần Phi nguyện ý, ở tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, hắn cơ hồ có thể không hạn chế sáng lập thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật. Mà ngươi Đồng Ngạo thân thành thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, ta thừa nhận đúng là lợi hại, nhưng là, một mình ngươi có thể đánh mấy cái thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên? Hai cái ba cái, vẫn là 50. Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực chính giữa còn cắm ở thánh âm dương cảnh một trọng thiên số người tính mặc dù không nhiều, có thể bình thường mấy trăm vẫn phải có. Ngươi Đồng Ngạo lợi hại hơn nữa ngạo mạn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể một người đánh mấy trăm cùng cấp không được? Còn như tài nguyên phương diện, đây càng thì không phải là vấn đề gì. Chỉ cần có thể làm bọn họ đột phá tu vi, những cái kia thánh âm dương cảnh một trọng thiên lão gia đừng nói là móc gốc gác, coi như là đập nồi bán sắt vậy phần trăm chi 200 cam tâm tình nguyện à. Cho nên, hôm nay Vương Dương Chiến, là thật chưa thấy được cái này Đồng Ngạo lão quỷ có thể so với Trần Phi quái vật này một cây lông chân. Có câu nói thật tốt, bắp đùi ôm tốt, gà mẹ cũng có thể thăng thiên. Mà ở hắn hôm nay trong mắt, Trần Phi cái này tiểu quái vật nào chỉ là bắp đùi, đơn giản là lớn to chân. Thiên đình thiên trụ chân, lớn một con. Nhưng mà hắn là nghĩ như vậy, những người khác không biết nội tình, tự nhiên không thể nào nghĩ như vậy. Đường đường một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đình cấp đại lão, ở trong mắt ta trong miệng lại có thể liền một tên tiểu bối lông chân cũng không bằng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trong mắt ta lời này vừa nói ra, mọi người đều là ồ lên đứng lên, bất quá bọn họ vậy còn là người thông minh, cũng không dám lên tiếng. Vương Dương Chiến lời này lại có vấn đề, có thể hắn vẫn còn là vừa làm thịt bốn cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật à. Mãnh nhân như vậy, đừng nói là miệng ba hoa tới điểm mê sảng, coi như là đầu óc thật có cái hố, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì nói bậy à. Nhưng mà bọn họ không dám, Đồng Ngạo nhưng dám. Quả nhiên, nghe lời này một cái, Đồng Ngạo sắc mặt nhất thời khó khăn xem thành gan heo, giận dữ nói, Vương Dương Chiến, ngươi thật nghĩ như vậy tự tìm cái chết. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Vương Dương Chiến lời này hoàn toàn chính là đang làm nhục hắn. Hắn Đồng Ngạo đường đường Huyền Thiên phủ phó phủ chủ, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, nếu là thật liền một tên tiểu bối lông chân cũng còn không bằng, dứt khoát đập đầu một cái tự tử tính. Tỉnh được mất mặt, ai? Vương Dương Chiến than nhẹ một tiếng, biết loại này lời thật phỏng đoán như thế nào đi nữa nghĩa tránh ngôn từ, nghiêm trang cũng là không người biết tin tưởng. Lắc đầu một cái. Vương Dương Chiến nhàn nhạt nói, được rồi, ta bây giờ vậy lười phải cùng các ngươi nói nhảm như thế nhiều, cho đi tránh ra, để cho chúng ta đi, hôm nay chuyện này liền có thể cứ tính như vậy. Không thể nào. Vậy đầu hói hoàng bảo ông già một tiếng quát chói tai, hướng về phía Vương Dương Chiến hai tròng mắt âm trầm nói, giết người ngươi bây giờ còn muốn đi. Nếu không ngươi còn muốn đem chúng ta lưu lại. Vương Dương Chiến ánh mắt cũng là lạnh xuống, bàn tay từ sau lưng về phía trước. Sau lưng hư không thanh tiêu chi nguyệt lại lần nữa dâng lên, thả ra làm người ta rợn cả tóc gáy chập chờn tới. Nếu như còn muốn đánh, có thể, ta Vương Dương Chiến phụng bồi, không quá ta khuyên các ngươi tốt nhất môn lòng hỏi một chút, có thật không có thể gánh vác như vậy đại chiến và tổn thất tư cách. Như vậy lạnh lùng lời nói thổ lộ bây giờ, thiên địa kịch chấn, khí lưu hoành xanh, áp lực thốt nhiên dâng lên, mà Đồng Ngạo, hoàng bào ông già đầu hói cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, bọn họ từ Vương Dương Chiến lời này chính giữa cảm nhận được kinh người sát ý, cùng với kiên quyết. Mà chính là một điểm này, làm bọn họ chân thực hốt hoảng cùng do dự. Bởi vì hôm nay Vương Dương Chiến, cũng không phải là ban đầu, mà là một vị chân chân chính chính thánh hoàng cổ hoàng cấp, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cùng lúc đó, hắn còn hoàn mỹ nắm giữ thập hoàng thánh thuật, thanh tiêu chi nguyệt. Cả người thực lực tổng hợp có thể so với chân chính thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Như vậy dưới trạng huống, đừng nói là hai người bọn họ chính giữ tùy tiện một người, cho dù là hai người đều xuất hiện, vậy cơ hồ không thể nào bắt lại hôm nay Vương Dương Chiến. Ngược lại, cái này Vương Dương Chiến thật nếu là bị bọn họ ép được bất kể hậu quả ra tay, tại chỗ nhiều người như vậy, trừ bọn họ ra, có thể có nắm chắc ở Vương Dương Chiến trong tay còn sống người, tựa hồ thật đúng là không nhiều. Nghĩ đến đây, Đồng Ngạo thần sắc xanh mét, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Vậy hoàng bào ông già đầu hói cũng là giống nhau, hai quả đấm chặt nắm chặt, thần sắc xanh mét. Bốn đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật tổn thất, không thể nào thật cứ định như vậy đi. Đông, lúc này, đột nhiên bây giờ, một đạo chấn thiên vậy vang lớn xuất hiện, sau đó mọi người trong tầm nhìn chính là thấy vậy nghèo thiên trên thiên khung màn che phảng phất là đều phải tan vỡ lái tới. Rồi sau đó ba tiếng xé gió đến, màu vàng lưu quang phóng, nghịch chuyển càn khôn, sau đó ở đó trước mặt mọi người mấy ngàn gạo trên bầu trời dừng bước. Đó là một vị người khoác trước màu vàng trường bào ông già, thần thái lạnh lùng, thần sắc uy nghiêm, một đôi tròng mắt lại là sắc bén làm vậy hư không đều tựa như là đang run rẩy, vô cùng đáng sợ. Mà đây chờ tuyệt thế khí khái, chính là một vị răng răng học ngữ đứa bé sợ rằng cũng có thể biết hắn đáng sợ. Chớ nói chi là tại chỗ những thứ này tu vi trong người đại nhân vật. Chỉ gặp màu vàng kia trường bào ông già xuất hiện ngay tức thì, trên trời dưới đất, mọi người thần sắc đều chấn động, liền là vậy trong lòng đều có chút hơi run rẩy. Không chỉ có như vậy, gặp lại màu vàng kia dài sợ ông già sau khi xuất hiện, Vương Dương Chiến sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái, rồi sau đó trong ánh mắt kia chính là hiện ra lau một cái cực độ vẻ kinh hãi, cái này người đến, chẳng lẽ là một vị tam tổ. Đây là, Hoàng Bảo ông già đầu hói đột nhiên hướng vậy tới người khom người thi lễ, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi đều là co rúm một cái, sắc mặt rung động. Tam tổ, đây chẳng lẽ là Phần Âm Môn chân chính tổ tông cấp nhân vật, Phần Âm Môn tam tổ. Vãn bối Đồng Ngạo, gặp qua tam tổ đại nhân. Đây là, Đồng Ngạo cũng là hậu chi hậu giác hướng màu vàng kia dài sợ ông già khom người cúi đầu một cái, cung kính hành lễ nói, trên mặt hiện đầy sợ hãi theo vẻ tôn kính. Cùng người khác không cùng. Thành Tựu Cung là Thành Trung Viễn hai lớn nhất mạnh một trong những đại thế lực Huyền Thiên Phủ phó phủ chủ, Đồng Ngạo vẫn tương đối biết rõ Phần Âm Môn lai lịch. Trên mặt nổi, Phần Âm Môn cùng bọn họ Huyền Thiên Phủ giống nhau đều là hoàng bào ông già đầu hói những thứ này thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật chấp trường quyền hành, độc tài càn khôn, bất quá từ phía dưới, cái này Phần Âm Môn vẫn là cùng bọn họ Huyền Thiên Phủ giống vậy, vậy vẫn là có mấy cái lợi hại hơn lão tổ tông cấp nhân vật chấn tràng, chấn nhiếp thiên hạ. Phần Âm Môn trừ vậy thần bí khó lường môn chủ ra, từ phía dưới còn có ba đại cổ tổ cái này ba đại cự đầu tồn tại. Như bây giờ cái này người đến, màu vàng trường bào ông già, liền là một cái trong số đó, chính là cái này Phần Âm Môn ba đại cổ tổ chính giữa đệ tam tổ. Còn như hắn tu vi thực lực, thì cũng là rất hiển nhiên vượt qua hắn Đồng Ngạo, cùng với hoàng bào ông già đầu hói cái này trở thành âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, đạt tới trong truyền thuyết thánh âm dương cảnh tầng 3. Đại thành Thánh Hoàng. Đại thành Thánh Hoàng. Vương Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, nhìn về vậy trên bầu trời thần sắc lạnh lùng màu vàng trường bào ông lão ánh mắt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, cùng kiêng kỵ. Thánh Hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới, thánh âm dương cảnh tổng cộng có tầng 6 phân chia, mà từ tầng trời thứ 3 bắt đầu, liền bị gọi là Đại thành Thánh Hoàng cổ hoàng, vì sao hơi lớn thành. Đại thành viên mãn, chánh đạo không sứt mẻ. Nói đơn giản sáng tỏ chút. Đó chính là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp cùng thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng, tuy nói liền cảnh giới chênh lệch mà nói, ước chừng chỉ có nửa bước xa, nhưng trong thực tế chênh lệch, nhưng là giống như thiên hắc, phá lệ khác xa to lớn. Vậy vì vậy, chứng đạo thành công đại thành thánh hoàng cổ hoàng sau đó, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Cho nên may là Vương Dương Chiến hôm nay đã là thăng quan tiến chức nhanh chóng, đằng bay cửu thiên. Nhưng nếu muốn cho hắn đối mặt đại thành thánh hoàng đáng sợ như vậy tồn tại, vẫn là có lòng không có sức, không quá thực tế. Cùng lúc đó, màu vàng kia trường bào ông già, Phần Âm Môn tam tổ chậm rãi từ trong hư không đi xuống, hướng Vương Dương Chiến thản nhiên nói. Người mới vừa nói bọn họ không có tư cách, còn ta đâu? Bình thản giọng nói, hơn nữa còn cũng không phải là tận lực nhằm vào hoặc là lộ ra cái gì, nhưng lúc này Vương Dương Chiến thừa nhận áp lực nhưng bỗng nhiên gian bàng đại. Giống như là có một tòa thái cổ thần sơn đè ở trên người hắn như nhau, làm hắn không thở nổi, tim kịch liệt nhảy lên, khóe mắt gân xanh bạo đột. Thấy tình cảnh này, mọi người cũng là sợ hãi và run rẩy. Một lời dưới, lại có thể liền mới vừa tùy tiện nghiền giết bốn đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật Vương Dương Chiến cũng không chịu nổi, đây cũng là trong truyền thuyết đại thành thánh hoàng nhân vật uy thế sao? Thật sự là quá đáng sợ. Trừ cái này ra. Phần Âm Môn đầu hói hoàng bào ông già thấy tình cảnh này chính là mặt đầy cười lạnh hừ một tiếng, thần thái châm chọc khinh miệt nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt. Vậy thì như thế nào? Hôm nay bọn họ Phần Âm Môn tam tổ đích thân tới, chờ nếu như vô địch thần tiên. Người Vương Dương Chiến lợi hại. Có thể, người Vương Dương Chiến thiên tài, được. Nhưng hôm nay người coi như là long là hổ, bây giờ vậy được đàng hoàng cho ta đang nằm mang vác. Chờ đợi tiếp nhận thẩm phán, chọc ra lớn như vậy cái giỏ còn muốn đi về. Xin lỗi, cõi đời này thật không có chuyện tốt như vậy. Không nghĩ tới liền trong truyền thuyết Đại Thành Thánh Hoàng cũng xuất hiện, ta Vương Dương Chiến hôm nay thật vẫn là vinh hạnh à. Đây là, Vương Dương Chiến lắc đầu một cái, có chút tự diễu vậy hướng vậy đối phương nói. Ngươi không cần kích ta, vô dụng. Phần Âm Môn tam tổ lắc đầu một cái, mặc dù thần sắc bình tĩnh, có thể giọng nhưng phá lệ lạnh như băng nói. Người xuất thân từ Thanh Tiêu Phủ, tin tưởng cũng nên rõ ràng một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên tu sĩ ý vị như thế nào. Hôm nay ta Phần Âm Môn hai đại thánh hoàng chết ở trên tay ngươi, ngươi làm phải cho ta một câu trả lời. Vương Dương Chiến răng cắn chặt, ánh mắt âm trầm, không nói một lời. Không biết tiền bối ngươi muốn cái gì giao phó, như vậy mà lúc này một bên lại đột nhiên truyền đến những người khác thanh âm. Những người khác đồng loạt ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Không lâu lắm, bọn họ chính là sắc mặt đồng loạt lại ngây ngẩn. Mặt đầy cổ quái cùng phức tạp. bởi vì cái này nói chuyện người mở miệng không phải người khác, lại là Trần Phi tên tiểu bối này. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đã điên rồi sao? Hắn thân phận gì, căn bản không tư cách cùng Đại Thành Thánh Hoàng đối thoại. Có người phảng phất là trượt thiên hạ lớn kê vậy hoang đường nói, cảm giác Trần Phi hoàn toàn là không tự lượng sức. Hắn thân phận gì, loại thời điểm này có hắn nói chuyện tư cách sao? Càn rỡ, ngươi thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách? Một vị phần âm môn thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật trực tiếp là nhìn không được, mặt mày xanh lét hướng về phía Trần Phi mắng. Mà phần âm môn tam tổ chính là khá là bất ngờ quét Trần Phi một mắt, chợt thản nhiên nói. Cái gì giao phó? Thật ra thì rất đơn giản, người giết người đền mạng là được. Người giết người đền mạng, phần âm môn tam tổ dứt lời, mọi người câu đều là con ngươi co rúm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đứng lên. Theo như vậy một vị nhân vật trong miệng tự mình lời nói ra, bọn họ dĩ nhiên không nghi ngờ có giả. Vậy không tư cách hoài nghi. Đồng thời vậy Vương Dương Chiến cũng là sau khi nghe bỗng nhiên sau lưng lạnh như băng, da đầu tê dại, như sắp đại nạn đứng lên. Ánh mắt run run, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Một vị đại thành thánh hoàng muốn giết hắn, muốn hắn mạng nhỏ, chính là hắn hôm nay vậy vẫn là căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Mà bây giờ mọi người duy nhất thần sắc bình tĩnh sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi. Chỉ gặp hắn nghe vậy cười khanh khách một chút, sau đó lắc đầu một cái, hướng về phía phần âm môn tam tổ thản nhiên nói, người giết người đền mạng, đích xác là rất có đạo lý, bất quá tiền bối không dự định hỏi một chút nguyên nhân hậu quả sao? Nguyên nhân hậu quả? Phần âm môn tam tổ nghe vậy cũng có chút cười khanh khách, vậy khá có chút bất ngờ nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, có thể ở ta trước mặt như vậy chấn định. Nói thật ngươi tiểu bối này vậy nhưng cũng vẫn không tệ, bất quá. Ngươi cảm thấy ta bây giờ cũng tự mình hiện thân, còn có cần gì phải hỏi cái gì nguyên nhân hậu quả sao? Mọi người ánh mắt đông lại một cái, chợt một hồi trầm mặc, vậy còn một hồi hâm mộ. Đúng là, đường đường đại thành thánh hoàng, phần âm môn trong truyền thuyết đệ tam tổ cũng đã là tự mình hiện thân, kia còn cần muốn hỏi gì nguyên nhân hậu quả. Chính hắn chính là đạo lý, hắn muốn làm gì, liền có thể làm gì. Giết người cũng là giống vậy, mọi người trầm mặc, vậy Vương Dương Chiến cũng là trầm mặc. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cái này không nói áp lực cùng yên lặng chính giữa. Chỉ có Đồng Ngạo cùng với Hoàng Bảo ông già đầu hói một mặt cười nhạt. Tiểu bối, hôm nay cái này sự kiện lớn ngươi có thể đặt mình vào trong đó làm cái nhân vật chính, cũng coi là vinh hạnh, bất quá hôm nay hết thảy đều đã là kết thúc. Tự sát đi. Phần âm môn đầu hói Hoàng Bảo ông già lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối hắn cũng còn không quên, chuyện hôm nay kiện, bọn họ phần âm môn thiên đại tổn thất, tên này là Trần Phi tiểu bối mới là đầu sỏ. Vương Dương Chiến thành tựu thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật, còn hoàn mỹ nắm giữ thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt, dính dấp quá lớn, bọn họ không thể nào giết, tối đa chỉ có thể phạt nặng, nhưng mà Trần Phi tiểu bối này cũng không cùng. Bởi vì vô luận là vì phát tiết tức giận cũng tốt, trừng phạt nguyên hung cũng được. Tên là Trần Phi tên tiểu bối này, hắn phải chết. Nghe vậy thấy vậy, Vương Dương Chiến dĩ nhiên là thần sắc biến đổi. Trần tiểu tử ngươi đi trước, bọn họ không dám giết ta. Ta hẳn có thể ngăn trở bọn họ một hồi. Vương Dương Chiến hướng Trần Phi truyền âm nói, giọng tràn đầy ngưng trọng cùng nóng nảy. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Không có sao, bọn họ không giết được ta. Cái gì? Mọi người khó mà hình dung tâm tình mình hoang đường nhìn Trần Phi, hắn nói gì? Đường đường đại thành thánh hoàng tại chỗ cũng không giết được hắn không phải là bị đả kích quá lớn, mà điên rồi sao? Nghe nói như vậy Vương Dương Chiến con ngươi trực tiếp là rụt một cái, đầy mặt hoang đường còn có không cách nào hiểu. Một là bởi vì là Trần Phi lời này căn bản không có ẩn núp, mà là trực tiếp từ trong miệng nói ra được, mà cũng không phải là cái gì truyền âm. Hai là bởi vì là đối phương đây chính là liền đại thành thánh hoàng đều tới à, không cách nào giết hắn. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đầu óc xảy ra vấn đề chứ? Đồng Ngạo sắc mặt trầm xuống, châm chọc, khinh miệt nhìn chằm chằm Trần Phi. Cuồng ngông cực kỳ, mà vậy Hoàng Bảo ông già đầu hói chính là thần sắc giận dữ, sắc mặt giận đến đỏ bừng. Chỉ có vậy đại thành thánh hoàng phần âm môn tam tổ ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, tốt hồi lâu mà, hắn mới chân thực nghĩ không hiểu lắc đầu hỏi. Ngươi nói chúng ta không giết được ngươi, có nguyên nhân sao? Tự nhiên là có, Trần Phi sắc mặt bình thản gật đầu một cái, chợt hướng vậy trong hư không hơi một bái. Lão tổ, làm phiền, Thấy tình cảnh này mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, thần sắc chấn động một cái. Lão tổ, không phải đâu, chẳng lẽ thằng nhóc này hôm nay lén lút còn cất giấu cái gì người giúp? Hơn nữa nhất nhất chuyện trọng yếu nhất là, bọn họ lại có thể ai cũng không có phát hiện. Ai, giả thần giả quỷ làm gì? Có dám hay không cút ra đây? Vậy hoàng bào ông già đầu hói trực tiếp là có chút luống cuống, hướng về phía trong hư không quát lạnh, nhưng mà ngay tại lời hắn tiếng rơi xuống trong nháy mắt, nửa hô hấp, một đạo thân ảnh, một cái khuôn mặt, một bộ quần áo trắng, trực tiếp là ở hắn trong tầm nhìn quá gần phương vị bỗng gian quỷ dị xuất hiện. Nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, ngay trong ánh mắt bộc phát ra cực độ rung động cùng vẻ khiếp sợ. Thậm chí liền phần âm môn tam tổ cũng không ngoại lệ. Ngươi ở nói chuyện với ta, quần áo trắng nam tử đứng yên lặng hoàng bào ông già đầu hói trước mặt, bình thản nói, người sau sắc mặt nhưng là lập tức thốt nhiên đại biến đứng lên, thậm chí có chút tái nhợt. Không phải, ta, tiền bối, ta, hoàng bào ông già đầu hói lắp ba lắp bắp, chưa kịp phản ứng, đây là, ở trước mặt hắn một cái trắng noãn như ngọc trong xuất hiện lên quang bàn tay đã là chậm rãi đưa ra. Thấy tình cảnh này, xa xa phần âm môn tam tổ trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, gầm nhẹ nói. Vũ văn võ thiên hạ thủ lưu tình. Bành một tiếng rên, vậy hoàng bào ông già đầu hói nửa người vỡ vụn, xương máu nhiễm đỏ thiên khung, tại chỗ mất đi ý thức, đi theo cả người vậy giống như là tả tơi con diều vậy thẳng rơi xuống đất đai, đụng ra một tòa hố sâu, hình thành phế tích. T. Gặp được cảnh tượng như vậy, mọi người đều là không khỏi được ngược lại hút khí lạnh. Sắc mặt trong nháy mắt đổi trắng, đi theo thần sắc cực độ run rẩy cùng kinh sợ đứng lên. Lại là một cái đại thanh thánh hoàng. Có người gần như thân, ngâm rung giọng nói, mặt đầy rung động. Bọn họ lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng một vị thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp đại lão có thể bị người dễ dàng như vậy treo ngược lên đánh, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng, cũng chỉ có truyền thuyết kia ở giữa đại thanh thánh hoàng, mới có tư cách làm được đi. Mọi người im lặng, ánh mắt có chút rung động nhìn chằm chằm trên bầu trời, cảm giác ngày hôm nay thật con mẹ nó giống như là sống ở trong mộng như nhau. Đại thành thánh hoàng, cả người bọn họ tộc cộng lại phỏng đoán cũng không có ba con số, hôm nay nhưng là lập tức liền xuất hiện hai, bọn họ có thể không nghi ngờ đời người sao. Lão tổ, Trần Phi hướng về phía trong hư không vậy đạo người quần áo trắng bóng gật đầu một cái. Người quần áo trắng bóng gật đầu một cái. Chợt ánh mắt hướng phần âm môn tam tổ nhìn, thản nhiên nói, làm sao, có phải hay không cảm thấy chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện dễ khi dễ? Nguyên lai sớm ở Trần Phi bắt đầu bắt tay giúp Vương Dương Chiến đột phá tu vi lúc, vì hơn nữa bảo hiểm, hắn còn đồng thời hướng Linh Nguyên Thánh Viện phát đi nhờ giúp đỡ đưa tin. Vốn là ban đầu, hắn còn lấy là học viện sẽ chỉ phái cái tương tự với Lý Nghĩa Sơn cái này chờ phổ thông thanh âm dương cảnh một trọng thiên cao thủ tới thì xong rồi. Ai biết chân chính chờ tới cứu viện binh thời điểm, liền chính hắn đều là vậy sợ hết hồn. Thanh âm dương cảnh tầng 3, đại thành thánh hoàng, cái này nhưng là chân chính đại lão cự phách nhân vật à. Không thể không nói, học viện những cao tầng kia, thật vẫn là đủ coi trọng hắn. Linh Nguyên Thánh Viện, phần âm môn tam tổ thần sắc không thay đổi, chẳng qua là giống nhau lúc trước vậy âm trầm, mà những người khác nhưng là không giống nhau, câu cũng trong lòng run lên một cái, Linh Nguyên Thánh Viện. Hơn nữa còn là Linh Nguyên Thánh Viện Đại Thanh Thánh Hoàng. Vũ Văn Võ Thiên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Phần âm môn tam tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm quần áo trắng nam tử nói. Vũ Văn Võ Thiên, Linh Nguyên Thánh Viện có đầu có mặt, có danh tiếng Đại Thanh Thánh Hoàng một trong, càng ở bọn họ những tộc người này cường giả đứng đầu trong lỗ tai là như sấm bên tai, không người không kiêng kỵ hắn ba điểm. Có ý gì? Phần tam tổ, bây giờ còn cần ta và ngươi nói phải trái một chút sao? Vũ Văn Võ Thiên thần sắc lãnh đạm, thản nhiên nói, một cái đại thành thánh hoàng, hai cái thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp, còn có như thế nhiều thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhị trọng thiên, lại liên hiệp đối phó một cái thánh pháp tướng cảnh tiểu bối, chưa thấy được các ngươi có chút buồn cười không? Nhưng mà hắn nhưng hại chúng ta tổn thất bốn cái thánh âm dương cảnh thánh hoàng. Phần âm môn tam tổ cũng không lui lại, mà là đối đầu gay gắt lạnh lùng nói. Đó là bọn họ mấy cái đáng đời. Vũ Văn Võ Thiên không khách khí chút nào mở miệng, lạnh lùng nói, tư cái thánh âm dương cảnh thánh hoàng cũng có thể bị một cái thánh pháp tướng cảnh tiểu bối tính toán chết, ngươi cảm thấy loại phế vật này có việc ở cõi đời này cần thiết sao? Ngươi! Phần âm môn tam tổ tức giận thần sắc xanh mét, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng lắc đầu lạnh lùng nói, ta không cùng ngươi nói nhảm, bất quá, hôm nay tiểu bối này ngươi phải giao cho ta các nơi chết. Cảnh cáo, phải xử tử, cảnh cáo, khẩu khí thật là lớn à. Vũ Văn Võ Thiên ánh mắt lạnh lùng quét nhìn ở Phần Âm Môn Tam Tổ trên mặt, ánh mắt giá rét vậy không thiếu, chậm rãi nói, muốn bắt người, có thể. Bất quá thì phải xem các ngươi Phần Âm Môn rốt cuộc có nhiều ít nội tình, có đủ hay không ta Vũ Văn Võ Thiên giết. Lời vừa nói ra, mọi người câu cũng xôn xao, thậm chí là sợ hãi đứng lên. Nhất là Phần Âm Môn tục tu sĩ, vô luận phổ thông vẫn là mạnh mẽ, chính là một đám thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật sau khi nghe đều là chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân băng hàn, đi theo nội tâm chính là sợ hãi run rẩy. Bọn họ thành tựu thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại có mạnh hay không? Dĩ nhiên mạnh. Có thể thành tựu đại thành thánh hoàng Vũ Văn Võ Thiên thật muốn đại khai sát giới mà nói, bọn họ coi như là lợi hại hơn nữa mạnh hơn nữa, vậy nhất định là chỉ có một con đường chết à. Phần Âm Môn Tam Tổ cũng là nghe vậy sắc mặt trầm xuống, gương mặt tức giận xanh mét, nói, Vũ Văn Võ Thiên, ta bây giờ là cho ngươi mặt mũi, có thể ngươi chớ quá mức. Cho ta mặt mũi. Cho ta mặt mũi vậy liền lập tức cút. Vũ Văn Võ Thiên là thật không chút khách khí, lãnh đạm lạnh lùng nói, Trần Phi là ta Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ một đời loại thứ nhất tử, ai cũng đừng nghĩ động hắn. Chính là ngươi Phần Tam Tổ, vậy không cái này tư cách. Vậy hơn nữa ta ư? Đây là, đột nhiên, xa xa một đạo cuồn cuộn tiếng bồng bềnh đứng, ầm điếc tai, khiến cho được mọi người trong lòng lại là rung rung một chút. Chỉ gặp một đạo cả người tràn đầy dâng trào ngang ngực áo bào đen bóng người xé ra vặn vẹo không gian, trực tiếp từ vậy chính giữa đi ra. Người nọ người mặc hắc bào, mái tóc dài phiêu bay, mũi ưng, ánh mắt sắc bén, vậy cổ cuồng loạn khí tổng thể, đơn giản là duy ngã độc tôn vậy, khổng lồ áp lực làm người ta không ngóc đầu lên được. Mà hắn bên ngoài tuổi tác nhìn như vậy không phải rất lớn, nhưng chỉ có 40-50 tuổi dáng vẻ, nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ, nhưng không có một người dám khinh thị hắn. Nam mạnh, nam mạnh. Phần Âm Môn Tam Tổ cùng với Vũ Văn Võ Thiên cơ hồ là cùng trong chốc lát mở miệng, nhưng khác biệt là, hai người trên mặt thần sắc nhưng là hoàn toàn không cùng. Phần Âm Môn Tam Tổ vừa thấy được vậy tới người, cơ hồ là theo bản năng trên mặt có hơi thở phào niềm vui sắc. Mà Vũ Văn Võ Thiên thấy vậy tới người, thì rõ ràng thần sắc trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Nam mạnh, Huyền Thiên Phủ 6-700 năm trước yêu nghiệt nhân vật, hôm nay mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng mọi người đều biết đối phương sớm đã là sống cực kỳ lâu lão quái vật. Trừ cái này ra, giống nhau, có thể được hai người bọn họ đại thành thánh hoàng coi trọng, này chỉ có thể đủ chứng minh một chút, đó chính là vị này gọi là Nam Mạnh Huyền Thiên Phủ yêu nghiệt nhân vật, đồng dạng cũng là đại thành thánh hoàng cấp tồn tại. Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3. Mà ở gặp được một màn này, mọi người tất cả đều là một hồi trầm mặc, thần thái phức tạp, trong lòng cảm khái muôn vàn. Ban đầu, bọn họ nguyên lấy làm cho này cũng chỉ là một chàng hai bên thực lực hoàn toàn không ngang hàng mèo vờn chuột, nhưng chưa từng nghĩ đến nơi này cuối cùng, lần này chuyện kiện, lại sẽ biến thành như vậy tình cảnh. Ba đại thành thánh hoàng phân doanh đối lập, như vậy cảnh tượng, chính là người nọ thương chiến trường vậy chờ chủng tộc chiến trường chi địa, đều là giống nhau tuyệt không nhiều gặp à, Vũ Văn Võ Thiên, chúng ta bây giờ cũng coi là cho chân ngươi mặt mũi, giao người đi. Nam mạnh mái tóc dài phiêu bay, ánh mắt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn Vũ Văn Võ Thiên nói. Không sai, giao người đi. Một bên Phần Âm Môn Tam Tổ cũng là lên tiếng, tạo thành dắt tay nhau chi áp lực. Có thể Vũ Văn Võ Thiên nhưng vẫn là không có động tĩnh, ánh mắt nhìn về Phần Âm Môn, Huyền Thiên Phủ chi hai lớn đại thành thánh hoàng cấp nhân vật, lạnh nhạt lắc đầu nói, ta vẫn là câu nói kia, người, ta không thể nào giao ra. Vũ Văn Võ Thiên. Chẳng lẽ chúng ta hai đại phái chết vậy bốn cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cứ tính như vậy? Nam mạnh sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng là âm lãnh mấy phần, nói. Có tính hay không đó là các ngươi sự việc, cùng ta không liên quan. Xem ra Vũ Văn Võ Thiên là quyết định chủ ý bảo vệ Trần Phi, cho nên thái độ đó cũng là phá lệ cương quyết, không thối lui chút nào. Nghe vậy Nam mạnh cùng với Phần Âm Môn Tam Tổ dĩ nhiên là một mặt thần sắc xanh mét. Sắc mặt một hồi xanh lơ một hồi khí, giận dữ cực kỳ. Đã như vậy, hôm nay ta Nam Mạnh ngược lại cũng là thật muốn nhìn một chút, người Vũ Văn Võ Thiên một người, như thế nào có thể ở chúng ta Huyền Thiên Phủ, Phần Âm Môn ổ bên trong giết vào giết ra. Nam Mạnh cặp mắt nổ bắn ra ra hàn mang, lạnh như băng nói, hôm nay vậy tiểu bối muốn để lại vậy được lưu, không muốn lưu, vậy được cho ta lưu lại. Huyền Thiên Phủ thuộc quyền nghe cho ta, chuẩn bị chiến đấu. Trên trời dưới đất, ngoài sáng thầm, từng vị Huyền Thiên Phủ nhân vật lớn sau khi nghe, đều là không chút do dự bộc phát ra từng đạo kinh thiên vậy linh khí, phóng lên cao, kích động thiên khung. Hôm nay cái này chuyện tới này vậy bước, coi như là vì mặt mũi, bọn họ Huyền Thiên Phủ cũng không khả năng tùy tiện co đầu rút cổ, nếu không truyền ra ngoài, mọi người chỉ biết cười nhạo bọn họ Huyền Thiên Phủ hoàn toàn là con rùa đen rút đầu. Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp cường giả bị người giết cũng không dám trả thù. Mà phần âm môn tam tổ nghe vậy thấy vậy do dự một chút, vậy còn là theo chân hung hăng cắn răng, nạt nhỏ. Phần âm môn, chuẩn bị chiến đấu. Cố nhiên Linh Nguyên Thánh Viện toàn thể thực lực so bọn họ phần âm môn, Huyền Thiên Phủ cũng lợi hại, đây cũng là Vũ Văn Võ Thiên có thể ở bọn họ trước mặt cứng rắn như vậy căn bản chỗ. Nhưng chuyện hôm nay nhưng đích xác là nháo được quá lớn, hơn nữa bọn họ hai phái tổn thất vậy thật sự là quá nhức nhối. Nếu như vậy bốn đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chưa chết, hoặc là nói một nhà chỉ chết một cái, đuối lý dưới, có lẽ bọn họ còn có thể nguyện ý nuốt vào cái này miệng ác khí. Nhưng hôm nay vừa chết trực tiếp là chết bốn cái, to lớn như vậy tổn thất, cái này làm bọn họ nhẫn nhịn như vậy. Thấy tình cảnh này, Vũ Văn Võ Thiên cuối cùng là có chút động dung đứng lên, ánh mắt lóe lên, ánh mắt âm trầm. Vương Dương Chiến, ngươi mang hắn đi, nơi này ta tới ngăn. Đi theo hắn thở một hơi thật dài nói. Hôm nay tuy nói bọn họ thì ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng hắn Vũ Văn Võ Thiên thân là Đại Thành Thánh Hoàng, chỉ là muốn chặn lại, chỉ hoãn đối phương một ít thời gian, cái này vẫn có thể làm được. Tóm lại chỉ cần Vương Dương Chiến có thể mang Trần Phi từ nơi này rời đi, không bị người đuổi kịp, vậy chuyện hôm nay liền tuyệt không có việc gì. Nhưng mà Vũ Văn Võ Thiên có thể nghĩ tới đây một chút, đối phương thì như thế nào không thể nghĩ đến. Đi. Chạy đi đâu, Nam Mạnh ngươi ngăn Vũ Văn Võ Thiên, ta đi bắt người. Dâng trào, khí thế kinh khủng ngất trời đang lúc, phần âm môn tam tổ trực tiếp là ra tay. Dừng tay. Vũ Văn Võ Thiên mặt liền biến sắc, muốn ngăn trở, nhưng mà một giây kế trước mặt hắn bốn phía không gian nhưng lại trực tiếp là bị người phong tỏa, hình thành một tòa bịt kín bát giác linh khí tinh bích. Oanh. Mênh mông năng lượng khổng lồ chen chúc tới, kềm chế Vũ Văn Võ Thiên hành động. Đồng thời Nam Mạnh vậy là xuất hiện ở Vũ Văn Võ Thiên trước mặt, nhàn nhạt cười lạnh nói, Vũ Văn Võ Thiên, ngươi có phải hay không quá xem thường chúng ta? Có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể qua loa nhúng tay? Vũ Văn Võ Thiên thần sắc xanh mét, hết sức âm trầm, nhưng hắn nội tâm chính giữa vậy vẫn là có chút luống cuống. Hôm nay bị đối phương bọn họ chiếm được liền tiên cơ, sự việc, tựa hồ là thật sự có chút phiền toái à? Mà lúc này... Phần âm môn tam tổ cũng là hướng Trần Phi phóng tới, vậy cổ áp lực, khiến cho được Trần Phi không cách nào nhúc nhích. Tiểu bối, bây giờ ta xem ai còn có thể đảm bảo ngươi. Phần âm môn tam tổ trên mặt hiện đầy âm trầm cười nhạt, ngay sau đó bóng người chớp mắt, năm ngón tay ngưng tụ thành móng tay, trực tiếp là hướng Trần Phi bắt tới. Nhưng mà giữa lúc hắn năm ngón tay móng tay sắp trừ hướng Trần Phi lúc, một mặt hiện đầy đồng tú phong cách cổ xưa gương, bỗng xuất hiện ở hắn năm ngón tay phía trước. Loảng xoảng một tiếng, lại là đem hắn thế công bắn ngược trở về. Ai, phần âm môn tam tổ sắc mặt âm tình bất định, mặt mày xanh lét phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, thấy vậy thần bí khó lường đồng tú cổ kính, Nam Mạnh cùng với Vũ Văn Võ Thiên còn có Vương Dương Chiến chính là câu cũng con người đông lại một cái, đi theo sau hai người nhưng trực tiếp là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đây không phải là các ngươi Thanh Tiêu phủ Tiêu Hoàng kính sao? Ngạch, đúng vậy. Mọi người run rẩy tầm mắt nhìn chăm chú dưới, thiên địa chính giữa, một đạo cột sáng hư vô từ vậy vạn vẹo trong hư không mặt bắn ra, đi theo, một vị cười ha hả kho người lưng gù hoa bào y ông già từ vậy chính giữa đi ra. Người này một khi xuất hiện, một cổ dâng trào kinh người uy áp, chính là cuốn sạch thiên địa, thoáng qua gian sông lên lay động hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo cười ha hả thanh âm già nua, vậy là theo chân vang khắp ở mọi người bên tai. Chư vị. Mọi người cùng làm nhân hoàng cung đồng liêu, hòa hòa khí khí tốt biết bao, cần gì phải động đao động súng tổn thương hòa khí. Chuyện hôm nay, mong rằng chư vị xem ở tiểu lão đầu ta mặt mỏng lên, chỉ binh thua qua được không? Phần âm môn tam tổ, Nam Mạnh thần sắc xanh mét nhìn vậy dường như một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng lão đầu, hơn nữa nghe được vậy khuyên can tiếng nói, câu đều là không tự chủ được sắc mặt trầm xuống, thần thái lộ vẻ được vô cùng là âm ốc cùng khó coi. Cửu chỉ lão đầu nhi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể liền ngươi cũng rời núi. Nhìn vậy hòa hòa khí khí bộ dáng lão đầu, Phần âm môn tam tổ thật sự là không nói và bất đắc dĩ nói. Cửu chỉ lão đầu, nguyên danh Diệp Cửu chỉ, còn có một tục danh gọi là Cửu chỉ Thánh Sơn Tôn, cũng là gần ngàn năm trước Thanh Tiêu Phủ vang đương đương yêu nghiệt đầu rồng nhân vật, đồng thời hắn hay là hiện tại công nhận lợi hại nhất vậy khiêu một cái thanh âm dương cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong. Vậy vì vậy, vô luận là bối phận thân phận, hay là thực lực cao độ, hắn cũng phải xa xa áp đảo mọi người tại chỗ trên. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trừ cái này ra, cái này Diệp Cửu chỉ còn có một thân phận khác cũng là làm bọn họ kiêng kỵ khó lường, đó chính là Nhân Hoàng Cung chỉ có không phải hắn sáu lớn đặc sứ một trong. Đáng chết Diệp Cửu chỉ, người đáng chết Hoàng Cung. Nam Mạnh cũng là một mặt xanh mét, không cam lòng cắn răng nghiến lợi. Tuy nói bọn họ loại này đại thành Thánh Hoàng đã sớm gần như không địch tại liền người này tộc Tam Hoàng Vực, lại phía sau bọn họ tông môn thực lực cũng là bất phàm, thuộc về siêu đứng đầu, nhưng mà ai đều biết. Nếu là thật nếu bàn về ra cái này Tam Hoàng Vực tộc người chính giữa đến tột cùng là đâu một phe thế lực cường đại nhất, hạng nhất quần hùng đương kim thứ nhất. Không nghi ngờ chút nào, căn bản không có tranh cãi. Bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực chính giữa thế lực cường đại nhất, cũng chỉ có vậy một nhà. Đó chính là Diệp Cửu chỉ trước trong miệng có đề cập tới Nhân Hoàng Cung. Mà đây cái gọi là Nhân Hoàng Cung, thà nói là một phe thế lực, còn không bằng nói là cả nhân tộc chóp đỉnh cường giả liên minh, liên hiệp, lúc này mới càng là thích hợp theo thích hợp một ít. Người Hoàng Cung người sáng lập, chính là hôm nay cả tộc người ba đại người mạnh nhất, Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng, còn có Cửu Thánh Lôi Thiên Sư. Hơn 1000 năm trước, thương tộc tuyên chiến tộc người. Lúc ấy bọn họ Tam Hoàng Vực có thể nói là quần long không đầu, tự mình chiến đấu, một phiến hỗn loạn, sau đó người này Hoàng Cung nghênh thế mà sống, chung kết lúc ấy tộc người các thế lực lớn tự mình chiến đấu, như con ruồi không đầu vậy cục diện, đem bọn họ tộc người cường giả đứng đầu vặn thành một cái thừng. Cũng mới làm bọn họ tộc người sau đó ở nơi này trận cực độ hoàn cảnh xấu chiến tranh tàn khốc trong, có lực phản kích, dần dần ổn định rồi thế cục. Cho nên hôm nay người này Hoàng Cung ở bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực chính giữa địa vị cùng cao độ, có thể tưởng tượng được. Đồng thời, người này Hoàng Cung gia nhập phương thức, cũng là cực kỳ hà khắc. Nếu như muốn trở thành làm cho này người Hoàng Cung một thành viên mà nói, có hai loại phương thức. Một, chỉ cần cây đang miêu đỏ, lai lịch rõ ràng tộc người Tam Hoàng Vực các thế lực lớn hoặc tán tu thánh âm dương cảnh tầng 3 trở lên tất cả lớn đại thành thánh hoàng cấp cường giả, đều có tư cách tiếp được mời. Thành làm Nhân Hoàng Cung một thành viên. Dĩ nhiên, người nếu như không cái ý nghĩ này, muốn cự tuyệt nói, cũng có thể, không bắt buộc, vậy không người biết nói cái này lời ong tiếng ve. Trên thực tế bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực chính giữa không thiếu tính cách cổ quái đại thành thánh hoàng cửa, đều không lựa chọn gia nhập Nhân Hoàng Cung, nhưng quan hệ, vẫn còn là thiên ti vạn lũ tồn tại. Từ đây vậy có thể thấy được. Người này Hoàng Cung sức ảnh hưởng có thể nói là đã sớm lan tràn đến cả nhân tộc Tam Hoàng Vực tất cả ngõ ngách, không bất kỳ ngoại lệ có thể may mắn tránh khỏi. Loại thứ hai phương thức, thì đơn giản thô bạo rất nhiều hơn, chính là chỉ cần ở đó nhân thương chiến trường Nhân Hoàng giết trên bảng có 3.000 điểm tích lũy, liền liền có thể lấy được gia nhập người Hoàng Cung tư cách. Mà ở nhân thương chiến trường Nhân Hoàng giết trên bảng mặt, một cái thánh âm dương cảnh một trọng thiên thương tộc cổ hoàng đầu lâu, giá trị một cái điểm tích lũy. Một cái thanh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp thương tộc cổ hoàng đầu lâu, giá trị 10 điểm tích lũy. Một cái nhị trọng thiên thương tộc cổ hoàng đầu lâu là 100 điểm tích lũy, nhị trọng thiên đỉnh cấp thương tộc cổ hoàng đầu lâu là 1.000 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, nếu như đại thành thánh hoàng trở xuống, có muốn gia nhập người hoàng cung ý tưởng theo tâm tư, rất đơn giản, chỉ cần sát tam cái thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp thương tộc cổ hoàng là tốt. Được rồi. Ba cái thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp thương tộc cổ hoàng đầu lâu, cái này đích xác không phải cái gì chuyện đơn giản, bất quá, cái này cũng từ mặt bên ấn chứng người hoàng cung khủng bố. Cùng với người nọ hoàng cung các thành viên thực lực hàm kim lược. Trừ cái này ra, người này hoàng cung còn có một đặc thù chức vị, đó chính là đặc sứ. Cái gì là nhân hoàng cung đặc sứ đâu? Đồng dạng là rất đơn giản, chỉ cần ở trở thành nhân hoàng cung một thành viên sau đó. Vượt một cảnh giới nhỏ tùy tiện chém chết cái nào thương tộc đại thành cổ hoàng, liền liền có thể có được cái này phong thưởng cùng chức vị. Còn như cái gì là vượt một cảnh giới nhỏ tùy tiện chém chết, cái này cũng rất đơn giản, tỉ như thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp giết thánh âm dương cảnh tầng 3, hoặc giả là thánh âm dương cảnh tầng 3 giết tầng 3 đỉnh cấp. Nếu như lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ cái này cửu chỉ thánh sơn tôn Diệp cửu chỉ, chính là ban đầu lấy thánh âm dương cảnh tầng 3 tu là nhân hoàng cung phổ thông thành viên thân phận, bước cấp chém giết một vị thương tộc thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp đại thành cổ hoàng, mà lấy được linh nguyên thánh chủ tự mình phong thưởng, ban cho hắn là thân phận đặc sứ. Cùng lúc đó, thà giống vậy còn có tầng này thân phận đặc sứ nhân vật, người bên trong hoàng cung còn có 5. Mà đây 5 người, bao hàm hắn Diệp Cửu chỉ cùng nhau cộng 6, thì không một không phải hôm nay bọn họ tộc người Tam Hoàng vực chính giữa có thể nói tuyệt đỉnh vang đương đương siêu nhân vật đứng đầu. Vậy chính là bởi vì như vậy, làm Diệp Cửu chỉ cái này lão yêu quái lúc xuất hiện, cho dù là bướng bỉnh như nam mạnh như vậy bất kể hậu quả mãnh sĩ, tất cả đều là lập tức sắc mặt đại biến lên, cử chỉ trong ngoài tràn đầy kiêng kỵ. Cửu chỉ lão quỷ, chúng ta cũng coi là cho đủ ngươi Thanh Tiêu phủ mặt mũi, không đi động vậy Vương Dương chiến, chẳng lẽ nói bây giờ chúng ta chỉ là muốn tùy tiện giết tên tiểu bối tiết cho hả giận, ngươi đây cũng phải tới qua loa mù quản. Nam mạnh thở một hơi thật dài, lạnh lùng hướng về phía Diệp Cửu chỉ nói. Diệp Cửu chỉ hơi ngẩn ra, chợt cười ha hà nói, Nam mạnh huynh nguyện ý cho ta cái này tiểu lão nhi mặt mũi, từ làm cảm ơn vạn phần. Còn như vậy tiểu bối, không phải có câu nói tốt sao? Người sống vĩnh viễn so người chết càng trọng yếu hơn. Vậy thì như thế nào? Nam mạnh không nhịn được đem cắt đứt, lạnh lùng nói, người cái này lão quỷ hoàn toàn là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hai cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật nói chém liền chém ngay, ngươi thật khi chúng ta Huyền Thiên Phủ là Tiêu Siêu Thần Tông vẫn là Xích Dạ Vương Triều. Thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật có thể hơn đến tùy tiện giết. Đúng là, hắn lời này vậy có đạo lý, vốn là bất kỳ một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đối với bọn họ tộc người Tam Hoàng vực bất kỳ một phe thế lực mà nói, tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết, cực độ trọng yếu vô cùng. Huống chi bọn họ Huyền Thiên Phủ ở cả nhân tộc Tam Hoàng vực thế lực cao cấp tầng thứ chính giữa vốn là thực lực hơi yếu, thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật không nhiều, mà bây giờ lại bị thẳng tiếp một chút từ diệt hai cái, như thế nào có thể đủ không tức phấn. Mà Diệp Cửu chỉ nghe vậy cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn dĩ nhiên cũng có thể hiểu vì sao đối phương sẽ như vậy nếu không buông. Trên thực tế nếu như hôm nay chuyện này là do bọn họ Thanh Tiêu Phủ tới gặp nặng, sợ rằng hắn vậy tuyệt không muốn tùy tiện dừng tay. Nhưng việc đã đến nước này, người cũng đã chết, hơn nữa mỗi người trận doanh, lập trường có chút không cùng, hắn tự nhiên cũng không cách nào làm được ngồi nhìn đối phương kéo dưới người nước cho hả giận. Vì vậy Diệp Cửu chỉ hướng Nam Mạnh lắc đầu một cái, chậm rãi nói, tóm lại, chuyện hôm nay hy vọng chư vị có thể cho tiểu lão nhị một cái mặt mũi đi. Nam Mạnh nghe vậy không khỏi được một hồi thần sắc xanh mét, nếu như người ngoài mà nói lời này, hắn sợ rằng sớm không nhịn được giết tiến lên, trước giết nói sau. Nhưng người trước mắt này cũng không phải, bởi vì mình thực lực tuy mạnh, khá vậy vẫn là xa không bằng đối phương. Yên lặng, làm người ta hít thở khó khăn yên lặng. Tuy nói Nam Mạnh và phần âm môn tam tổ cũng chân thực không muốn như vậy thì dừng tay, nhưng Vũ Văn Võ Thiên còn có Diệp Cửu chỉ áp lực, nhưng làm bọn họ lúc này chân thực không biết nên làm như thế nào. Hai vị tiền bối có thể hay không nghe ta một lời. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt một trận lóe lên. Như thế nhiều đại thành thánh hoàng giữa đàm phán, hắn một tên tiểu bối lại dám chen miệng vào, kết quả này là cái gì lá gan? Trong đầu đang suy nghĩ gì? Cùng lúc đó, Nam Mạnh trực tiếp là ánh mắt phiền muộn nói. Ngươi cảm thấy nơi này có ngươi nói chuyện tư cách, được rồi, có cái gì dám, mau bắn. Trần Phi không để ý đối phương thái độ đó, chẳng qua là bình thản nói, Nam Mạnh tiền bối. Nhắc tới trước ta cùng quý phủ bây giờ cũng không tính là kẻ địch, xa ngày không oán gần đây không thù, ngược lại, một chàng đồ thạch đánh cuộc thi đấu là các ngươi lật bàn thắng được, không công lao cũng có khổ lao chứ. Nhưng ai biết có vài người trở mặt liền không nhận người, nói thật ra, cái này mặt mũi là thật có đủ khó coi. Nghe được lời này xa xa Huyền Thiên Phủ phó phủ chủ Đồng Ngạo trực tiếp là mặt liền biến sắc, vừa tức vừa giận, không nghĩ tới Trần Phi loại thời điểm này nợ cũ nặng đề ra. Đem lời này kéo ra ngoài, mà đây không phải là rõ ràng châm chọc hắn Đồng Ngạo mặt mũi khó khăn xem. Trở mặt không nhận người, đồng thời cũng là hôm nay cái này lưỡng nan cục diện đầu sỏ nguyên hung sao. Nhưng mà âm thầm oán hận Trần Phi lật nở cũ đồng thời, thật ra thì Đồng Ngạo trong lòng cũng vẫn là có chút hối hận, bởi vì nếu là hắn không dậy cái này lòng tham, bây giờ bọn họ Huyền Thiên Phủ chết vậy hai cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, vậy nhất định là liền còn sống. Như vậy, hắn đem sắp đến trừng phạt cũng sẽ may mắn tránh khỏi tại khó khăn, lúc này biến mất. làm việc ra lớn như vậy sơ suất, đưa đến hai đại phủ bên trong thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật uổng công chết, chuyện này khẳng định không thể nào lúc này thôi, ngày sau truy xét xuống, hắn Đồng Ngạo tuyệt đối là đứng mũi chịu sào, sai lầm lớn nhất. Mà hết thảy các thứ này, vốn là có thể để tránh cho. Chấm chấm, hừ, mà Nam Mạnh nghe nói như vậy cũng là ánh mắt âm trầm quét thần sắc hốt hoảng Đồng Ngạo một mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy nói những lời nhảm nhí này hữu dụng. Không dùng, lập tức giết bốn cái thánh hoàng, đích xác là chúng ta lúc trước quá xung động một ít. Trần Phi không mặn không lạt lắc đầu một cái, rồi sau đó chậm rãi nói, bất quá nếu như Nam Mạnh tiền bối các ngươi thật cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, một ít cho chuyện tỏ tâm ý bồi thường, ta vẫn là có thể lấy ra. Bồi thường. Nam Mạnh giống như là nghe được cái gì trượt thiên hạ lớn kê cười nhạo, cười ầm lên một hồi, như trời sấm cuồn cuộn, trên trời dưới đất chấn động, sau đó hắn mới ánh mắt lại mới lạnh lùng rơi vào Trần Phi trên mình, nói thật, người tiểu bối này đích xác là so chúng ta bên trong phủ những phế vật kia trẻ tuổi đồng lứa mạnh được hơn. Chỉ là phần chấn định này như thường, thì thật là mạnh hơn quá nhiều người. Cũng khó trách Linh Nguyên Thánh Viện sẽ nguyện ý như vậy che chở ngươi. Ngươi và ta bây giờ nói bồi thường, có thể, hai cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, một người 50 triệu thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 100 triệu. Chỉ cần ngươi cầm ra được, chuyện này lúc này chấm dứt, ta Huyền Thiên Phủ từ bây giờ về sau tuyệt không hai lời. Như thế nào, có thể, Trần Phi không chút do dự liền đáp ứng. Ngược lại thì Vũ Văn Võ Thiên nhíu mày một cái, chợt vẫn là khẽ thở dài một hơi, hướng Phần Âm Môn Tam Tổ hỏi, các ngươi Phần Âm Môn ý nghĩa đâu? Ý chúng ta, Phần Âm Môn Tam Tổ chau mày, chợt cũng là mở miệng, nói. Một cái thanh âm dương cảnh một trọng thiên, 50 triệu thượng phẩm linh thạch, một cái thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên, 300 triệu thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 350 triệu. Cái này bút bồi thường lấy ra, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. 350 triệu. Vũ Văn Võ Thiên chân mày sâu nếp nhăn. 350 triệu thêm 100 triệu, vậy coi như là 450 triệu, mà đây chờ số lượng đừng nói là đối với một người bình thường, coi như là đối với bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện mà nói, đều là một khoản cực kỳ to lớn chi tiêu. Nhưng việc đã đến nước này, thật vất vả mới tranh thủ được đối phương nhà, huống chi dùng 450 triệu thượng phẩm linh thạch tới mua ba cái thanh âm dương cảnh một trọng thiên. Cộng thêm một cái thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên cường giả tánh mạng, cũng đích xác là không tính là quá đáng. Vũ Văn Võ Thiên thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng, nói. Được rồi, 450 triệu liền 450 triệu, ngày sau ta sẽ đích thân đưa tới cửa. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Hiển nhiên hắn sớm lấy là linh thạch này sẽ hẳn là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện vội tới, dẫu sao hắn như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến hoặc là tin tưởng. Như vậy cách xù một khoản tiền lớn, Trần Phi sẽ một thân một mình có thể lấy ra. Không được, không cần. Bất quá hắn lời này vừa ra, hai người đều là theo bản năng lắc đầu cự tuyệt. Mà đây hai người một người là Trần Phi, một người khác chính là sau khi nghe vậy rõ ràng ngẩn người, ánh mắt không rõ ràng, kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi Phần Âm Môn Tam Tổ. Hắn sở dĩ sẽ cự tuyệt Vũ Văn Võ Thiên mà nói, là trong lòng của hắn còn cất giấu một ít tiểu nhân mờ ám. Nguyên trước khi tới Phần Âm Môn động chiến trận lớn chặn lại Trần Phi chuyện này, hắn nhưng thật ra là biết hơn nữa âm thầm gật đầu đồng ý liền, tuy nói bây giờ đã cá chết lưới rách, một vòng tiếp một vòng thay đổi, nhưng Trần Phi trên người những thần kia bí bảo bối hắn nhưng mà vẫn luôn không quên, vẫn còn nhớ. Hơn nữa ở hắn xem ra, 350 triệu thượng phẩm linh thạch cái này chờ số tiền lớn Trần Phi là khẳng định không lấy ra được, mà nếu là hắn không lấy ra được liền nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản. Cầm những thần kia bí bảo bối tới bù nợ là tốt. Nhưng mà ai biết hắn mới vừa tròn tốt lắm cái này trong lòng tiểu mưu kế, Vũ Văn Võ Thiên liền nhảy ra đánh loạn. Nếu là thật do Linh Nguyên Thánh Viện bỏ ra cái này bút linh thạch, vậy hắn trong lòng nghĩ kỹ trả nợ nên làm cái gì? Không phải liền bị lỡ sao? Tuy nói thật ra thì hắn vậy căn bản không biết Trần Phi những cái kia bảo bối, kết quả là cái gì, có thể làm hắn biết sự việc đi qua sau đó, nhưng trực tiếp là trực giác tự mình nói. Những thứ đó, nhất định không dứt chỉ trị giá 350 triệu thượng phẩm linh thạch. Vì vậy, hắn dĩ nhiên không muốn thấy Vũ Văn Võ Thiên lại tới quấy nhiễu hắn cái này chờ tính toán tốt lắm chuyện tốt. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể cũng sẽ và hắn như nhau, cử tuyệt Vũ Văn Võ Thiên. thằng nhóc này trong đầu kết quả là ý tưởng gì? Phần âm môn tam tổ nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Phi, chẳng biết tại sao, đột nhiên lại cảm giác vô hình có chút bất an. Cùng lúc đó, gặp phần âm môn tam tổ còn có Trần Phi lại có thể cũng cự tuyệt, hơn nữa vậy cái trước lúc này còn không giải thích được cau mày trầm mặc, Vũ Văn Võ Thiên con mắt nhanh tránh, hướng Trần Phi nhìn. Tại sao không cần? Trần Phi nhìn lướt qua ánh mắt kia lóe lên phần âm môn tam tổ, như có điều suy nghĩ, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, cái này bút linh thạch, vẫn là chính ta bỏ ra đi. Chính ngươi bỏ ra, xác định, Vũ Văn Võ Thiên sững sốt một chút, cái này 450 triệu thượng phẩm linh thạch, hắn lại còn nói muốn tự mình tới cho. Không đầu óc phạm hồ đồ chứ. Những người khác nghe vậy cũng là đều ngẩn ra, ánh mắt chấn động một cái gợn sóng phập phồng. Rồi sau đó rõ ràng cho thấy thần thái có chút không quá giống nhau hướng phòng bếp nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng với không quá tin tưởng. 450 triệu thượng phẩm linh thạch, nghiêm ngặt nhắc tới bọn họ cái này chờ đại thành thánh hoàng muốn duy nhất lấy ra đều có chút phiền toái, mà Trần Phi hôm nay mới cái gì tu vi, tầng thứ gì, muốn mình đem số tiền lớn này lấy ra, không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi là nghiêm túc, Vũ Văn Võ Thiên không lại lần nữa xác nhận nói, tự nhiên là nghiêm túc. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi, chư vị tiền bối mời và ta tới. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, mà lúc này, Trần Phi cũng đã là trực tiếp rời đi, hướng một cái hướng khác đi. Hừ, giả thần giả quỷ, được rồi, sẽ để cho ta xem ngươi hồ lô này bên trong, kết quả là bán thuốc gì. Huyền Thiên Phủ Đại Thành Thánh Hoàng Nam Mạnh trước nhất kịp phản ứng, một tiếng hừ lạnh, trực tiếp là đi theo lên. Thấy tình cảnh này Vũ Văn Võ Thiên còn có Diệp Cửu chỉ nhìn nhau một cái, cũng là ánh mắt lóe lên đi theo lên. Chỉ có phần âm môn tam tổ dừng lại ở tại chỗ, thật lâu không động tĩnh gì. Bất quá hắn vậy cho mày độ cong, lúc này xem ra nhưng là càng sâu hơn. Thằng nhóc này kết quả muốn làm gì? Nhìn Trần Phi đi trước cái hướng kia, phần âm môn tam tổ cau mày, chân thực có chút bất an. Mà lúc này Trần Phi nơi phía trước phương hướng, thì đã là hoàn toàn sáng suốt. Thành Trung Viễn, bên trong thành Trung Ương. Như là không sai nói, phần âm môn còn có Huyền Thiên Phủ vậy hai đánh cuộc lớn thạch phường, thì đều là đang Trần Phi hôm nay đi trước con đường này đang phía trước, thẳng có thể nói là không kém chút nào. Nhất thời phần âm môn tam tổ chính là con ngươi co rúc một cái, bàn tay run một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng là khó coi thần sắc. Hắn không phải là muốn. Thành Trung Viễn, bên trong thành Trung Ương. Phần âm môn đổ thạch phường. Không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn, Trần Phi chạm thứ nhất đường mục tiêu liền trực tiếp là đến nơi này. Đổ thạch phường, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Bất quá ở thấy một màn này sau đó, Nam Mạnh, thậm chí là Diệp Cửu chỉ cùng với Vũ Văn Võ Thiên đều có chút không quá suy nghĩ ra. Không phải nói bồi thường linh thạch sao? Chỗ này, và bồi thường linh thạch có quan hệ thế nào? Đúng vậy, đổ thạch phường, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu? Thằng nhóc này đơn giản là một thiên tài. Nhưng mà ngược lại thì Vương Dương Chiến ở gặp được một màn này sau đó, cặp mắt bỗng nhiên sáng lên, bắn ra tinh mang, lập tức liền biết rõ Trần Phi trong lòng kết quả là an bài được cái gì mờ ám. Cái này Thành Trung Viễn giàu có nhất, mập nhất dầu mỡ chi địa, không ai bằng chính là cái này phần âm môn, Huyền Thiên Phủ dưới quyền hai đánh cuộc lớn thạch phường. Nếu không phải như vậy, Trần Phi trước cũng không khả năng từ hai chỗ này cuốn đi hàng loạt giá trị liên thành bảo bối rời đi. Mà Trần Phi lại là thân phận gì? Một vị có thể tùy tiện chiến thắng đổ thạch đại sư yêu nghiệt đổ thạch người, nói đến đây sợ rằng bất kỳ một người nào đầu óc linh quang chút người, cũng hẳn biết hoặc rõ ràng, cái này ý vị như thế nào chứ? Tu chân giới giàu có nhất, không thiếu nhất linh thạch hai lái chính nghề, không ai bằng chính là luyện đan sư cùng với đổ thạch người. Mà đối với bất kỳ một vị kỹ thuật cao siêu đổ thạch đại sư thậm chí là tông sư mà nói, lấy phổ thông bỏ túi, cỡ nhỏ cấp bậc hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố sản phẩm hổ phách nguyên thạch là nguyên liệu, mà cây chống đỡ đổ thạch phường, đó hoàn toàn chính là đề ra khoản cơ. Căn bản không có phân biệt độ khó, cho nên phải linh thạch đúng không? Phải, cái này đổ thạch phường bên trong thì có nhiều. Thậm chí coi như là cái này không có, phần âm môn dưới quyền vậy đổ thạch phường cũng đều còn có. Nếu là ngay cả nơi đó cũng không có, vậy không có sao, không phải còn có một hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố sao? Chờ lát nữa tất cả vị tiền bối tự nhiên thì biết. Và để ta đi, Trần Phi bán cái thắt gút, không nói gì, mà là trực tiếp hướng phần âm môn đổ thạch phường cửa bên trong đi tới. Đứng lại, Như vậy mà lúc này, một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, khiến cho được Trần Phi bước chân ngừng lại. Mọi người ánh mắt hướng quát chói tai tiếng truyền tới phương hướng nhìn, chợt đều là thần sắc ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Bởi vì vậy lên tiếng người không phải người khác, lại là Phần Âm Môn Tam Tổ. Tiền bối, có vấn đề gì không? Đón Phần Âm Môn Tam Tổ kịch liệt lóe lên lạnh lùng ánh mắt, Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Tiểu bối, ngươi kết quả muốn làm gì? Phần Âm Môn Tam Tổ thần sắc như cũ lạnh lùng, mặt âm trầm hỏi. Muốn làm gì? Trần Phi nghe vậy không khỏi cười lên, thản nhiên nói, không phải các ngươi muốn cho ta bồi thường sao? Trần Phi lời còn chưa dứt, Phần Âm Môn Tam Tổ trực tiếp là ngang ngược đem cắt đứt. Cái này cùng ngươi bây giờ dẫn chúng ta đi đổ thạch phường có liên quan gì? Tiểu bối, ta nói cho ngươi, đừng đùa bỡn mịt bợm. Phần Âm Môn Tam Tổ ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói có lời. Mà vậy những thứ khác mấy người nghe vậy thì đều là ngẩn người một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Phần Âm Môn Tam Tổ, cùng với Trần Phi. Cái này hai tên, rốt cuộc là đang chơi bí hiểm gì? Đây là Trần Phi đã là xoay người lại, nhàn nhạt nhìn Phần Âm Môn Tam Tổ, nói. Đùa bỡn mịt bợm, tiền bối, tuy nói ta kính ngươi là tiền bối, nhưng có mấy lời ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, không nên nói tốt nhất đừng qua loa nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là có chút sắc mặt xôn xao. Càn rỡ. Mà vậy bốn phía xa xa treo ở mọi người hậu phương Phần Âm Môn các cường giả, chính là trực tiếp là nổi giận, căm tức nhìn Trần Phi. Trừ cái này ra, vậy Hoàng Bảo ông già đầu hói lại là không nhịn được, thốt nhiên biến sắc mắng, thằng nhóc con. Ngươi là thứ gì, thật sự là coi trời bằng vung. Ngươi lấy là ngươi bây giờ đang cùng người nào nói chuyện. Muốn tìm cái chết sao? Bất quá là một chính là liền thánh hoàng cảnh giới cũng chưa tới trẻ tuổi đồng lứa, chính là sau lưng có chút dựa vào, thì như thế nào? Dám như vậy miệt thị ta Phần Âm Môn Tam Tổ, tin không tin ta bây giờ liền chém ngươi. Hắn lần này tức giận mắng có thể nói là sống động, theo chân, lập trường tất cả đều đứng ở vậy đạo lý hai chữ lên. Làm được Vũ Văn Võ Thiên chờ cho dù là có chút nghe không quen hắn lần giải thích này, vậy vẫn là không mượn được cớ bùng nổ. Mà Trần Phi nghe được lần giải thích này, ngoài dự đoán của mọi người, lại là không giận ngược lại cười, cũng chỉ là ha ha lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, xem đều không xem vậy đầu hói Hoàng Bảo ông già một mắt, giống như là rất khinh thường như nhau. Nhất thời cái này coi thường chính là làm vậy đầu hói Hoàng Bảo ông già bị kích thích cực lớn, không khỏi cổ đỏ lên lãnh đạm nói. Ngươi cười cái gì? Chấm than, ta cười ngươi cái này lão không thẹn thùng không nhúc nhích tôn ti, không biết tự lượng sức mình. Trần Phi lãnh đạm lắc đầu một cái, sau đó lại thật sự là hoàn toàn đem làm như không thấy, rồi sau đó ánh mắt hướng vậy một mặt âm trầm Phần Âm Môn Tam Tổ cùng với Huyền Thiên Phủ Nam Mạnh nhìn lại, nhàn nhạt hỏi. Hai vị tiền bối, vậy 450 triệu thượng phẩm linh thạch bồi thường, các ngươi kết quả còn muốn không muốn? Vì sao không muốn? Nam Mạnh không chút do dự mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói thằng nhóc, ta nói cho ngươi, cái này bồi thường ngươi nếu như không lấy ra được, đừng trách bổn tọa trở mặt không nhận người. Trần Phi không để ý tới đối phương thái độ, tiếp theo sau đó ánh mắt hướng vậy không nói chuyện Phần Âm Môn Tam Tổ nhìn, thản nhiên nói. Tiền bối, ngươi đâu? Phần Âm Môn Tam Tổ khóe mắt bắp thịt co quắp một cái, cuối cùng vẫn là âm thầm cắn răng, nói, đương nhiên là muốn. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp đem lời nói tiếng cắt đứt, không mặn không lạt nói, muốn rẽ để cho hắn im miệng. Cũng không xem mình là thứ gì, nơi này có hay không hắn nói chuyện tư cách, trong lòng không đếm. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, đôi mắt hơi híp. Thằng nhóc, ngươi sao dám? Mà vậy đầu hói Hoàng Bảo ông già nghe vậy, chính là lập tức liền trừng mắt, thần sắc xanh mét. Mà lúc này hắn... Vậy hoàn toàn là không để ý tới cái gì siêu cấp cường giả phong độ cùng với phó phủ chủ cấp thành phủ, Trần Phi lúc này như vậy sắc bén lời nói, đơn giản là làm hắn giận dữ. Hận không được đem hắn giết liền rồi sau đó mau. Được rồi, im miệng đi. Bất quá lúc này, Vũ Văn Võ Thiên nhưng cũng là mở miệng, lãnh đạm nói, Trần Phi nói không sai, ngươi là thứ gì, mấy người chúng ta đại thành thánh hoàng giữa sự việc, có ngươi nói chuyện tư cách. Nói nhảm nữa một câu. Ta không ngại lại làm ngươi đi bất tỉnh một hồi. Có Phần Âm Môn Tam Tổ còn có Nam Mạnh ở đây, hắn là không thể nào đem cái này đầu hói Hoàng Bảo ông già giết chết, bất quá, chỉ cần là người không có chết, những thứ khác bất kỳ liền cũng đều không coi vào đâu sự việc. Nghe vậy đầu hói Hoàng Bảo ông già dĩ nhiên là cả người run lên, nội tâm một hồi làm nhục, cắn chặt hàm răng, sắc mặt chợt xanh chợt tím, còn không khỏi quay đầu nhìn về phía Phần Âm Môn Tam Tổ, chẳng qua là người sau mặc dù sắc mặt phiền muộn, nhưng lại vậy vẫn là không nói gì. Thấy tình cảnh này vậy đầu hói Hoàng Bảo ông già dĩ nhiên là trong lòng một hồi bi thương, sau đó trên mặt thần sắc lập tức liền xám trắng liền xuống, mặt xám như cho tàn, vâng vâng dạ dạ, không dám trả lời. Thấy vậy Phần Âm Môn Tam Tổ sắc mặt không khỏi thay đổi được âm trầm mấy phần. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Vũ Văn Võ Thiên, sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng lúc này mới lại rơi xuống Trần Phi trên mặt, trầm giọng nói, thành tựu bồi thường vậy 350 triệu thượng phẩm linh thạch, chúng ta Phần Âm Môn dĩ nhiên là sẽ muốn, bất quá cái này đổ thạch phường, ngươi lại không thể đi vào. Không thể đi vào, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt trực tiếp là cười lớn, cười mỉa nhìn Phần Âm Môn Tam Tổ nói, tiền bối, ngươi chẳng lẽ là chột dạ sợ chưa? Phần Âm Môn Tam Tổ mặt liền biến sắc, lạnh lùng mắng, tiểu bối, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Lão phù đường đường đại thành thánh hoàng, nhìn tổng quát cả nhân tộc tam hoàng vực, có mấy người sẽ dám không cho lão phu mấy phần mặt mỏng. Ta biết sợ, mọi người nghe vậy chân mày lập tức liền nhíu lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Phi còn có Phần Âm Môn Tam Tổ cái này hai người. Bọn họ lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Phần Âm Môn Tam Tổ cái này giải thích có tái nhợt. Hoàn toàn là đứng không vững vàng gót chân. Phần lão tam, kết quả này là có chuyện như vậy. Nam Mạnh cao mày hỏi, Phần Âm Môn Tam Tổ sắc mặt không đổi. Yên lặng lập tức, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, lạnh lùng nói, thằng nhóc này là chuẩn bị đi đổ thạch tới bồi thường chúng ta. Đổ thạch, mọi người một hồi miệng mở lớn, thần sắc hoang đường, thậm chí là trợn mắt hốc mồm. Một khắc sau Nam Mạnh trực tiếp là châm chọc cười lớn, nói, Phần lão tam, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, cái này đổ thạch có gì phải sợ, coi như thằng nhóc này thua cái để hướng lên trời, cả người lỗ thủng. Có thể thật là bồi thường chúng ta 350 triệu thượng phẩm linh thạch nhưng cũng vẫn là phân tiền một chữ mà đều không thể thiếu. Hiển nhiên, tên này nội tâm chính giữa đối với đổ thạch khái niệm hoàn toàn là còn dừng lại ở 10 đánh cuộc 10 thua, phải thua không thể nghi ngờ trên. Bất quá trên thực tế cũng đích xác là như vậy, trên căn bản chỉ cần là không hiểu đổ thạch người, hoặc là đổ thạch thành tựu không đạt tới trình độ nhất định, độ cao nhất định người. Muốn dùng đồ thạch tới làm giàu đó hoàn toàn chỉ có thể nói là nói vớ vẩn. Cho nên làm hắn nghe gặp Phần Âm Môn Tam Tổ nói, Trần Phi lại muốn dùng đồ thạch tới trả lại bọn họ bồi thường, hắn Nam Mạnh cái đầu tiên theo bản năng phản ứng chính là muốn cười. Đầu năm nay lại còn có người sẽ có loại này ngu xuẩn ý tưởng cùng tâm tư, đây không phải là ngu si sao? Trừ cái này ra Vũ Văn Võ Thiên còn có Diệp Cửu chỉ hai người lúc này cũng là cũng kịp phản ứng. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt đều có chút biến hóa. Ngươi muốn dùng đồ thạch tới trả lại cái này bút bồi thường. Vũ Văn Võ Thiên nhìn về phía Trần Phi, cau mày nói. Ừ, Trần Phi bình tĩnh gật đầu một cái, lại nói. Đúng vậy, có nắm chắc không? Liền Diệp Cửu chỉ cũng không nhịn được chen vào một câu miệng, nói cái này đồ thạch cũng không phải là nhặt không linh thạch mua bán, rất nhiều danh túc cao thủ, đều là trồng ở phía trên này, mà táng ra bại sản. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, một bên vậy Vương Dương Chiến lại đột nhiên cười hắc hắc chen miệng nói, sư thúc tổ, Trần Phi thằng nhóc này có thể so với ngươi tưởng tượng muốn lợi hại hơn. Nguyên lai cái này Diệp Cửu chỉ lại là Vương Dương Chiến sư thúc tổ, cho nên hắn mới lại đột nhiên xuất hiện ở đây, trợ giúp đối phương. Mà hắn nghe được Vương Dương Chiến mà nói, rõ ràng cho thấy ngẩn người, cái gì gọi là so hắn tưởng tượng được lợi hại được hơn. Tổng sẽ không tiểu từ này đổ thạch thành tựu đã có thể sánh bằng những cái kia đổ thạch đại sư đi. Diệp Cửu chỉ trong lòng ý niệm như vậy mới vừa từ trong đầu vạch qua, Phần Âm Môn Tam Tổ lại đột nhiên sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Nam Mạnh, ngươi rốt cuộc là có đầu óc vẫn là không có đầu óc. Thằng nhóc này vừa mới giúp các ngươi Huyền Thiên Phủ chiến thắng chúng ta Phần Âm Môn mời tới đổ thạch đại sư, chuyện này, ngươi chẳng lẽ không biết. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường vắng lặng, đánh cuộc. Đổ thạch đại sư, Nam Mạnh, Vũ Văn Võ Thiên chờ đều là dùng một loại khó tin cùng với hoang đường ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, nhìn vậy một mặt thần sắc bình tĩnh người tuổi trẻ. Miệng theo bản năng trên dưới mở mở ra, nhưng cuối cùng, ngay trong bọn họ vẫn là không một người có thể nguyên vẹn nói ra. Chiến thắng một vị đổ thạch đại sư, đổi câu mà nói, khởi không phải là lúc này bọn họ trước mắt thằng nhóc này, cư, lại là một vị đổ thạch đại sư. Hơn nữa. Vẫn là vị thiếu niên đổ thạch đại sư. Nam Mạnh lúc này sắc mặt âm trầm, phiền muộn đứng lên. Bất quá đồng thời hắn vậy rốt cục thì có chút hiểu, tại sao trước vừa nhắc tới Trần Phi muốn đi vào bọn họ hai đại phái dưới quyền vậy Đồ Thạch Phường thời điểm, Phần Âm Môn Tam Tổ Phần Lão Tam người này phản ứng và cử động, tại sao phải như vậy kỳ quái? Nguyên lai hắn là thật có chút chột dạ và sợ à? Bởi vì đừng nói là bọn họ, coi như là tùy tùy tiện tiện đổi lấy một người bình thường, sợ rằng người kia cũng sẽ rõ ràng biết, để mặc cho một cái Đồ Thạch Đại Sư tùy tiện ra vào một cái Đồ Thạch Phường, đối với nên Đồ Thạch Phường mà nói, phá hoại tính cùng với nguy hại sẽ có bao nhiêu to lớn. Mà lúc này Vũ Văn Võ Thiên lại đột nhiên hắc hắc hắc cất tiếng cười to, vô cùng là chói tai. Ta nói Phần Lão Tam ngươi làm sao đột nhiên đổi được cử chỉ như vậy kỳ quái, nguyên lai là sợ à, cũng được, sợ ngươi dứt khoát trực tiếp chút nói một tiếng, chúng ta cũng không đi ngươi cái này Phần Âm Môn Đồ Thạch Phường, những thứ khác lại ngoài ra đổi cái địa phương là tốt. Dứt lời hắn lại hướng Trần Phi nhìn, cười híp mắt nói, Trần Tiểu Tử, ý ngươi đâu? Một câu Trần Tiểu Tử, rõ ràng cho thấy biểu minh trước đây sau bây giờ, Trần Phi ở hắn trong lòng vị trí đã là có rõ ràng, hơn nữa biến hóa không nhỏ. Dẫu sao bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tuy lớn, có thể cái này Đồ Thạch Đại Sư vậy vẫn là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Không chỉ có như vậy, cái này Đồ Thạch Đại Sư cùng luyện đan sư còn có mấy cái chung cộng thông tính, đó chính là không kém linh thạch, trong tay bảo bối nhiều người hơn nữa giao thiệp rộng hiện lên, đối với loại người như vậy, chỉ cần không phải tử thù địch, ai nguyện ý đi đắc tội. Lôi kéo, giao hảo còn không kịp đây. Đây cũng là trước có đề cập tới, một vị Đồ Thạch Đại Sư thân phận địa vị, ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực chính giữa có thể so với Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tầng 3 cường giả nguyên do căn bản chỗ. Ít nhất, trên mặt nổi tuyệt đối là như vậy. Ta, tùy tiện, ta đều có thể. Trần Phi nghe vậy ung dung nhún vai một cái, tùy tiện nói. Mà Nam Mạnh nghe vậy chính là hoàn toàn thần sắc biến đổi, trực tiếp lắc đầu nói, không được. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, là cái gì không được? Là các ngươi để cho ta bồi thường, bây giờ mang các ngươi đi lấy, ngược lại là không được, đây là đạo lý nào? Mọi người nghe vậy không khỏi được khóe mắt một hồi co quắp, đi lấy. Quả nhiên, thằng nhóc này thật sự là ôm tâm tư như vậy, vậy 450 triệu thượng phẩm linh thạch, đi bọn họ Huyền Thiên Phủ, Phần Âm Môn dưới quyền Đồ Thạch Phường cầm là tốt. Mà trong lòng có ý tưởng như vậy cùng cảm thán đồng thời. Mọi người cũng có là không nhịn được một hồi hâm mộ. Đây cũng là Đồ Thạch Đại Sư thô bạo sao? 450 triệu thượng phẩm linh thạch, nhìn như đơn giản là và một khối hạ phẩm linh thạch như nhau, một chút áp lực cũng không có, trực tiếp đi lấy là tốt. Tóm lại không được là không được. Nam Mạnh lúc này quát to một tiếng, mặt mày xanh lét lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi, làm việc tốt nhất chớ quá mức. Thật sự là hắn cũng không ngu. Dĩ nhiên rất rõ ràng một vị Đồ Thạch Đại Sư đến chơi đến bọn họ cái này Đồ Thạch Phường ý vị như thế nào. Nói dễ nghe một chút kêu mua, không thể nói nghe điểm vậy thì kêu cầm. Mà trên trái đất lớn rất nhiều sòng bạc cũng sẽ không tiếp đãi cao cấp đồ thuật cao thủ, mà chẳng qua là sẽ tham ăn tham uống cung, hoặc là dứt khoát trực tiếp thua một ít hoạt động phí là không sai biệt lắm đạo lý. Một vị Đồ Thạch Đại Sư ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tất cả đánh cuộc lớn Thạch Phường bên trong địa vị. Kém không nhiều liền giống như là trên trái đất những cái kia đứng đầu đồ thuật cao thủ. Mà nghe gặp lời này, Trần Phi chỉ có thể là không mặn không lạt bĩu môi, nhàn nhạt nói. Như vậy bồi thường các ngươi kết quả là muốn, còn chưa muốn. Nam Mạnh thần sắc xanh mét, cùng vậy đồng dạng là sắc mặt phiền muộn Phần Âm Môn Tam Tổ nhìn nhau một cái, cuối cùng, hắn trong kẻ răng đụng tới liền mấy chữ. Không cần, cút. Huyền Thiên Phủ Đại Thành Thánh Hoàng Nam Mạnh thần sắc xanh mét. Phần Âm Môn Đại Thành Thánh Hoàng Phần Tam Tổ sắc mặt cũng tốt không thấy được nơi nào, phiền muộn vô cùng, thậm chí liền lại xem Trần Phi một cái hứng thú cũng không có. Nếu như hai nhà này Đồ Thạch Phường không phải bọn họ Phần Âm Môn, Huyền Thiên Phủ mở, bọn họ còn chưa đến nỗi kiêng kỵ như vậy Trần Phi như vậy một tên tiểu bối. Có thể hết lần này tới lần khác hai nhà này Đồ Thạch Phường chính là bọn họ hai nhà thế lực mở, Trần Phi tầng kia vượt qua tầm thường Đồ Thạch Đại Sư thân phận. Liền thật sự là đối với bọn họ lực chấn nhiếp cùng lực sát thương quá lớn. Làm được bọn họ khó mà dám mạo hiểm như vậy, làm Trần Phi tiến vào bọn họ hai nhà thế lực Đồ Thạch Phường chính giữa chọn đá. Mà đã như vậy mà nói, vậy cái gọi là bồi thường, tự nhiên càng chính là không thể nào nói tới. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào trong miệng đối phương mặt cái đó cốt chữ. Mà Vũ Văn Võ Thiên nghe vậy cũng là đầy mặt hì hì cười. Hướng về phía Trần Phi đầu đưa đi liền một cái tán thưởng,